Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì thì Lộ Vương, chẳng có gì đáng ngại, lần này chỉ là một cú đánh vào đám cỏ để rút ra những con rắn. Nhưng mà, trong bụi cỏ vẫn có không ít mưu đồ đen tối. Triệu Công Công lại nghĩ đến những người trong triều. Tổ chức này đã được thành lập từ lâu, với mục đích giúp đỡ Hoàng Cung ổn định, tạo ra một đội ngũ có thể được tin cậy, và đôi khi họ cũng được giao nhiệm vụ đặc biệt. Vì vậy, trong số các quan lại của Hoàng Cung, có những người đã luôn luôn duy trì lòng trung thành, không ngờ lại có liên quan đến Lỗ Vương. Triệu Công Công thầm chua xót, thật là đáng tiếc. Giang Nghĩa đã chết mà lại phải tìm thêm người trong Đại Vương Phủ. Suy nghĩ chốc lát, chiếc xe bò dừng lại trước Hoàng Cung. Triệu Công Công xuống xe, chỉnh lại y phục và tiến vào cổng cung. Theo lối đi chính, trong Hoàng Cung, ngoài Hoàng đế, Hoàng hậu và Hoàng thái hậu ra, ai có thể được phép vào đây? Cửa cung có 8 vệ sĩ đứng chốt, mỗi người cầm đao, giống như những cây cột chắn. Tất cả đều biết Triệu Công Công. Khi thấy ông đến, ai cũng cúi đầu chào và kính cẩn hỏi thăm. Triệu Công Công chỉ gật đầu qua loa, đang chuẩn bị tiến vào thì nghe có tiếng gọi từ phía sau. Công Công, Công Công. Quay lại nhìn, ông nhận ra người gọi mình là một trong những người phụ trách liên lạc với các mật thám tại Lỗ Vương Phủ. Không biết có chuyện gì mà người này lại đến tìm mình. Có phải Lỗ Vương đã gặp chuyện gì không? Triệu Công Công cảm thấy không ổn trong lòng. Đợi người đó đến gần, ông liền nói ngay, không cần qua lại xã giao, ta không có thời gian lãng phí đâu. Nói đi, có phải phát hiện ra chuyện gì không? Người lính đó ngập ngừng rồi đáp. Công Công, người nằm vùng trong phủ Lỗ Vương đã phát hiện ra một âm mưu. Họ đã nghe được từ miệng người hầu, Bách Hộ, lính bảo. Không dám nói rõ, chỉ tiến lại gần và thì thầm vài câu vào tai Triệu Công Công. Sắc mặt ông lập tức thay đổi. Chuyện này là thật sao? Không thể báo cáo sai được. Đây không phải là chuyện nhỏ. Triệu Công Công lo lắng nói. Yểm trấn mà lộ ra là chuyện có thể giết người, cho dù là vương gia. Dính vào chuyện này cũng khó thoát. Nhớ lại tiền triều, vào thời Tĩnh An đế, hoàng tử trưởng rất ghét phụ hoàng, sủng ái các hoàng tử khác. Hắn đã nhiều lần bị chèn ép, cuối cùng tìm cách trả thù bằng cách sử dụng phép yểm trấn, dùng lời nguyền để giết chết Tĩnh An đế nhằm giúp hoàng tử trưởng lên ngôi. Nhưng chuyện bị phát hiện khiến thiên tử tức giật đến mức tán loạn. Không chỉ hoàng tử trưởng mà cả mẫu phi cũng bị giết. Vụ này liên lụy hàng nghìn người. Cả kinh thành đều nghe thấy mùi máu tanh. Thật là thảm khốc. Chuyện như thế không phải chỉ xảy ra một lần trong lịch sử, mà là nhiều lần. Mỗi lần đều khiến người chết đầy đường. Triệu Công Công chua chát nghĩ. Bách Hộ vội vàng đáp. Công Công, tỷ chức có một vạn lá gan cũng không dám nói dối về việc này. Những thông tin này hoàn toàn chính xác, không sai sót chút nào. Người nằm vùng đã báo cáo. Họ chỉ còn đợi Công Công điều tra. Triệu Công Công gật đầu, trong lòng có dự cảm không lành. Ta đã biết, ngươi cứ đợi ở đây. Ta sẽ cho người gọi ngươi vào sau để nói chuyện kỹ hơn. Triệu Công Công ra lệnh một câu, mặt tái mét, vội vàng vào cung. Khi vào ngự thư phòng, ông nghe thấy những tiếng nói mơ hồ, đứng khoanh tay đợi ngoài cửa. Một quan lại mang theo danh vị lui ra, lén liếc mắt nhìn hoàng đế, tiến lên hành lễ nhưng không nói gì. Hoàng đế hơi giật mình, mặt tối lại hỏi. Ngươi, lão nô, lại có chuyện gì? Triệu Công Công liên tục khấu đầu, nói, hoàng thượng tâm tình không tốt, là nô tỳ có lỗi, lại mang đến tin tức xấu. Nói rồi, ông gõ tay xuống, nuốt một hơi, kể lại từng sự việc. Ông cảm thấy hoàng đế sẽ nổi giận như mọi khi. Nhưng không ngờ, hoàng đế không nói gì thêm, chỉ híp mắt nhìn ra xa. Im lặng một lúc, rồi thở dài thườn thượt, chậm biết. Nhưng giọng nói ấy không mang lại cảm giác gì, chỉ là vô cảm. Triệu Công Công nhìn thấy hoàng đế, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi, thân hình có chút gù, ánh mắt thoáng chút chua xót. Lúc này, trời đã tắt nắng, mây đen kéo đến, những cơn gió lạnh thổi qua cửa, khiến không gian trong điện càng thêm tĩnh lặng. Triệu Công Công chậm rãi lùi sang một bên, đứng im trong suốt một lúc lâu. Cuối cùng, hoàng đế mở miệng, gọi Thuận Đức tới. Lời vừa dứt, một tiểu thái giám liền ra ngoài tìm người. Triệu Công Công đứng ở góc phòng, ngước mắt nhìn về phía hoàng đế, rồi lại cúi xuống. Hoàng đế gọi Thuận Đức, có lẽ là muốn ông đi điều tra sự việc này. Quả nhiên, không lâu sau, một đại thái giám hơn 40 tuổi tiến vào, khảnh lễ cung kính với hoàng đế. Trẫm mệnh ngươi đến Lỗ Vương phủ, điều tra xem lão Lục có phải có oán hận với trẫm, có phải cái Quế Tuấn Hy đã dùng yểm chú với trẫm không? Thuận Đức kinh hoàng, thân thể rung lên vì sợ. Lục hoàng tử lại dám yểm chú hoàng thượng sao? Nếu sự việc này thành thật, e rằng Lục hoàng tử sẽ gặp họa. Dù hoàng thượng tạm thời không giết, nhưng cũng sẽ không tha thứ dễ dàng. Nghĩ tới chuyện phủ thái tử xảy ra năm ấy, Thuận Đức khom lưng thấp hơn, ui đầu đáp, nô tỳ tuân chỉ. Khi đại thái giám chuẩn bị rời đi, hoàng đế gọi lại, ánh mắt sắc lạnh, để Hoắc Vô Dụng và Tuân Thái Y cùng đi kiểm tra huyết mạch Lỗ Vương. Vâng, Thuận Đức vâng giả rồi lùi ra ngoài. Mới vừa dẫn người rời đi, cơn mưa lớn như chút nước đổ xuống, khiến không gian trong thư phòng càng thêm ảm đạm. Hoàng đế bước đến cửa, nhìn xuống bậc thang nước mưa tuôn ào ạt, lại ngẩng đầu nhìn trời u ám, vẻ mặt đầy tâm trạng. Trời đã vào tháng 6, mưa càng lúc càng nặng. Hoàng đế nhìn cơn mưa, nhẹ thở dài, lẩm bẩm. Có câu nói xưa, thiên gia nhất cử nhất động đều có linh ứng. Chấm hiện giờ tin thật rồi. Quay lại trong điện, hoàng đế liếc nhìn Triệu Công Công vẫn đứng lặng lẽ trong góc nhỏ, gọi, chấm thật sự không thể ăn nổi bữa tối, để ngự thiện phòng chuẩn bị thêm chút nữa rồi mang vào. Người, lão nô, cùng chấm chơi cờ, để chấm tán gẫu giải sầu. Triệu Công Công thấy hoàng đế thần sắc mê mang, trong lòng chỉ cảm thấy bi ai, liền cúi đầu thấp giọng đáp. Lúc này, Lỗ Vương phủ cũng đang chìm trong màn mưa, đột nhiên trời đổ mưa, khiến tâm trạng vốn đã không tốt của người quản sự và các hạ nhân càng thêm bất an. Những thị nữ trong phủ Lỗ Vương đi qua hành lang, vì gió mưa vù vù, y phục ướt sũng, không kìm được mà than vãn. Trời mưa lại đến, thật là nản lòng, ai mà chịu nổi. Trời mưa cũng chưa chắc là xấu, một thị nữ khác lên tiếng. Ít nhất cơn mưa này có thể giúp giảm bớt thời tiết oi bức. Nhưng trong phủ này, đá lạnh cũng chẳng còn. Ngay cả vương gia và vương phi trong phòng cũng không có đá lạnh. Nếu không mưa thì chẳng biết làm sao chịu đựng cái nóng này nữa. Vừa dứt lời, một thị nữ đứng gần đó đã gần như rơi nước mắt. Những người hầu gái đi theo Lỗ Vương phi thật ra còn khổ hơn cả các nữ quan bên ngoài phủ. Họ chưa bao giờ phải chịu đựng những nỗi khổ như vậy, cũng chưa bao giờ bị ức chế như thế. Cảm giác bất mãn này không chỉ vì bản thân họ, mà còn vì vương gia và vương phi của họ cũng đang phải chịu đựng cùng nỗi đau khổ ấy. Điều này khiến họ cảm thấy không cam lòng. Vương phi cả ngày chưa ăn gì. Ta sẽ đi vào phòng bếp, bảo họ làm nhanh một ít đồ ăn ngon. Còn ngươi, đi lấy kim khâu ở phòng thêu. Bây giờ không thể ra ngoài, chỉ có thể thêu thùa thôi. Thị nữ kia nghĩ ngợi một chút, rồi nói. Hai người chia ra đi làm việc. Một người đến phòng thêu lấy kim khâu, người còn lại đi vào hậu viện. Tuy nhiên, khi họ vừa đến hành lang phía trước, đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn từ cửa chính. Một thị nữ tò mò quay lại nhìn, chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến nàng hồn vía bay lên, bởi vì chỉ thấy một nhóm binh sĩ mặc giáp, với tiếng oanh một cái đá văng cửa lớn. Vương phi tuy đã sớm nghỉ ngơi nhưng mới vừa ngủ, các ngươi đừng quấy rầy, có đại sự, mau gọi vương phi dậy. Lỗ Vương phi mơ màng nghe thấy tiếng gọi, tuy rất nhỏ nhưng vẫn khiến nàng tỉnh giấc. Nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ban đầu là không ngủ được, nhưng nhờ chút an thần hương mà nàng mới thiếp đi. Mùi hương lan tỏa dễ chịu đến mức như trà cờ, làm người ta quen thuộc. Tuy trong cung kiêng kỵ hương liệu, vì đó là thứ nữ nhân dùng nhiều, nhưng cũng là tang vật, nếu bị phát hiện thì sẽ gặp họa. Tuy trong vương phủ quy củ không nghiêm ngặt như thế, nhưng cũng không dễ dàng dùng. Lúc trước ngủ không được, chính là nhờ vào một chút hương liệu mà nàng mới có thể chợp mắt. Khi đã ngủ, hương thơm lại khiến nàng muốn tiếp tục chìm sâu vào giấc mộng. Vương phi, mau tỉnh lại, trong cung người đến, chuyện gì, trong cung người đến. Lỗ Vương Phi nghe thấy tiếng gọi lo lắng bên tai, lập tức tỉnh lại. Nàng không quan tâm đến vẻ nghi thái mà nhanh chóng ngồi dậy. Trước mặt nàng là một thị nữ thân cận. Trong cung người đến. Đến tuyên chỉ à? Một tay nàng ra hiệu cho thị nữ mang giày thêu. Trong lòng hoang mang, mấy thị nữ nhanh chóng giúp nàng mặc váy áo, chỉnh lại búi tóc. Một thị nữ vừa hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, vừa run lẩy bẩy nói. Người đến là Mã Công Công. Cửa đại môn vương phủ đã mở rộng, binh giáp xâm nhập, thật sự là dọa người. Mã Công Công mang theo nhiều binh sĩ xông vào, hướng vương gia mà đi. Vương Phi, ngài nói có phải không? Lỗ Vương Phi và Lỗ Vương không ở cùng một viện, chỉ là sát bên nhau mà thôi. Nghe được lời này, lòng nàng trùng xuống, một nửa là lo lắng. Dù nàng gả vào hoàng thất, phủ thái tử một phần cỏ đã mọc cao, nhưng nàng chưa bao giờ biết rõ thái tử phi trước đây. Tuy nhiên, lớn lên trong gia đình như vậy, nàng thỉnh thoảng cũng nghe được trưởng bối bàn tán, nên biết rằng khi trượng phu rơi vào tình cảnh của thái tử, nàng sẽ phải đối mặt với điều gì, sợ rằng chỉ có thể cùng đi theo hoàng tuyển. Trong giây lát, mồ hôi lạnh đã toát ra trên trán, nhưng dù sao nàng cũng là một tiểu thư được nuôi dưỡng trong nhà quan. Nàng hiểu rằng lúc này phải giữ vững tâm lý, ổn định tinh thần, nói, vương gia là thân tử của hoàng thượng. Tuy không có vương tước, nhưng vẫn là hoàng tử. Chỉ cần không phải tội mưu phản, nhiều nhất chỉ bị biếm làm thứ dân. Không cần lo lắng về tính mạng, các ngươi là vương phủ hạ nhân. Đừng hoảng loạn, đừng tự làm mình sợ. Những lời này nàng không chỉ nói với các thị nữ, mà cũng tự nhủ với chính mình. Tháng 6, y phục mỏng manh, nàng vội vàng chỉnh lý xong. Chỉ còn một ma ma áp sát bên cạnh thị nữ. Thấy trời có mưa, liền ra hiệu che dù. Không ai được nhúc nhích, ai dám chạy loạn. Giết chết không tha. Trong mưa, có người xa lạ thấp giọng quát. Nhưng không phải là nói với nàng, mà là với các nha hoàn. Khi thấy binh giáp tràn vào, hướng thẳng tới sân Lỗ Vương, khắp nơi là các thị vệ cầm đao. Lỗ Vương Phi thấp giọng hỏi thị nữ, đây là ai? Sao lại đến đây? Nô tỳ đã hỏi, là người của Hoàng Thành Ti. Lỗ Vương Phi bỗng có một linh cảm bất an, trong lòng dấy lên một cơn lạnh run. Không tự kìm nổi dùng mình, cô lấy hết dũng khí tiến lên, nhưng chẳng ai ngăn cản. Khi đến sân Lỗ Vương, cô thấy binh lính càng lúc càng đông. Mỗi người đều chăm chú nhìn, dù không ngăn cản, nhưng không khí căng thẳng khiến khuôn mặt cô càng trở nên tái nhợt. Tình cảnh này, ai nhìn cũng thấy có gì đó không ổn. Trong viện của Lỗ Vương, Mã Thuận Đức bước đi vội vã, tiến thẳng vào phòng nghỉ của Lỗ Vương, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, lộ ra cảnh hoàng tử trẻ tuổi đang ngủ say trên giường. Mã Công Công không chút khách sáo, trực tiếp đứng bên cạnh, ra lệnh cho người hầu. Còn lo lắng gì nữa? Mau đánh thức Lục Gia. Lỗ Vương là hoàng tử, được mệnh danh là Lục Gia trong gia phả hoàng thất. Sau thái tử, Tề Vương, Thục Vương và hai hoàng tử khác đều qua đời khi Toàn rất nhỏ. Dù lễ tang không lớn, nhưng vẫn có sự sắp xếp và phong thụy. Lục Gia tỉnh lại đi. Một người hầu, chính là triều chủ. Khuya thấy Lục Gia, mồ hôi lạnh, vã ra, cảm thấy ngực mình nặng trĩu. Trong lòng hoảng loạn, vội vàng kêu lên. Tuy hắn tự xưng là vương gia khi trong cung, nhưng giờ đây, trước mặt người trong cung, hắn không dám hành xử như vậy. Lời gọi, Lục Gia, có phần lạ lẫm. Phải kêu vài lần, người trên giường mới có phản ứng. Cuối cùng, Lỗ Vương tỉnh lại, mở mắt ra, đầu tiên là thấy vẻ mặt lo lắng của triệu chủ. Khi nhập ra trong phòng có người khác, hắn nhìn sang và lập tức thấy Mã Công Công. Người của trong cung đến sao? Mã Công Công thần sắc nghiêm túc, thấy Lỗ Vương tỉnh, liền khom người, nói, Lục Gia, nô tỳ lần này đến là để phụng chỉ ý, xin ngài phối hợp. Sau lưng Mã Công Công, hai người bước vào, một là Ngự Y, một là Hoắc Vô Dụng. Cả ba người đều không lộ biểu cảm. Lỗ Vương ngồi dậy, lúc này mưa phùn nhẹ rơi. Tiếng mưa đánh vào mái hiên tạo thành một mảng âm u, càng làm không khí thêm phần nặng nề, khiến Lỗ Vương cảm thấy tâm trí hỗn loạn, hơi nhói đau. Mã Công Công thực hiện lễ phép, rồi quay sang dặn tiểu thái giám, ngươi mang theo vài người đi thư phòng. Ghi nhớ, đừng làm xáo trộn đồ đạc của Lục gia. Lỗ Vương nghe vậy, tâm trạng càng thắt chặt, nhưng may mà ngay lập tức nghĩ tới thư phòng của mình, không có gì đáng lo. Chẳng có thứ gì quan trọng có thể bị tra xét. Lỗ Vương tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi việc, nhưng khi thấy phụ hoàng cử người đến, hắn cũng không thể không cảm thấy có chút kỳ lạ. Không chỉ muốn kiểm tra tài sản, thư phòng của hắn, mà còn có thể là điều gì khác. Chẳng lẽ phụ hoàng không chỉ nghi ngờ huyết thống của mình, mà còn nghi ngờ những việc hắn đã làm? Vì không hiểu rõ ý đồ của phụ hoàng, trong lòng Lỗ Vương bất an, đứng ngồi không yên. Hắn cố gắng kiềm chế, cắn răng, không nói gì, chỉ còn lại chút thể diện cuối cùng. Mã Công Công thấy vậy, liền lên tiếng an ủi. Lục gia, xin ngài hãy kiên nhẫn một chút. Mã Công Công tự tay nâng một cái khay ngọc nhỏ, đặt trước mặt Lỗ Vương. Mặc dù là khay ngọc, nhưng thực ra nó giống như một chén nhỏ, bên trong đầy hoa văn. Nhưng đó không phải là hoa văn bình thường, mà là những ký hiệu phù chú. Bên cạnh một tiểu thái giám cầm khay bạc, trên đó có một cây kim dài bằng bạc để tiến hành kiểm tra. Đây chính là kiểm tra, Mã Công Công giải thích. Lỗ Vương dù có tự tin, nhưng cũng hiểu rằng sinh tử và vinh nhục đều nằm trong tay họ, không thể không chú ý. Hoắc Vô Dụng lúc này bước đến, ra hiệu cho Lỗ Vương đưa tay ra. Sau đó, hắn nhẹ nhàng cầm cây kim bạc dài, đặt vào bụng Lỗ Vương và chọc nhẹ một cái. Đau, Lỗ Vương không thể không nhăn mặt. Tuy chỉ là một vết chọc nhẹ, nhưng cơn đau vẫn khiến hắn khó chịu. Tuy vậy, ánh mắt hắn không chú ý đến đau đớn, mà lại tập trung vào những giọt máu nhỏ rơi vào trên khay ngọc. Chưa kịp quan sát kỹ, Mã Công Công đã thu khay ngọc lại, che nắp bạc lên và mang ra ngoài, giao cho Ngự Y và Hoắc Vô Dụng cùng nhau chờ đợi kết quả. Trong phòng, Lỗ Vương vẫn ngồi đó, không yên tâm, đi đi lại lại. Còn Mã Thuận Đức thì đứng khoanh tay, vẫn duy trì thái độ của một gia nô đối với tiểu chủ. Dù thực tế hắn đang nắm trong tay sinh mạng của Lỗ Vương, có thể giết, nhưng không thể nhục. Mã Thuận Đức thầm nghĩ, nhục là vượt qua bổn phận, là đụng đến thể diện hoàng đế. Bao nhiêu thái giám đã chết vì chuyện này. Trong lòng Mã Thuận Đức, một nụ cười nhỏ hầu như không thể nhìn thấy lướt qua. Không phải hắn đang cười Lỗ Vương, mà là cười Triệu Công Công. Mấy lần báo cáo với hoàng đế đều là tin xấu, đúng là trung thành, nhưng có thể thấy hoàng thượng đã chán ghét rồi. Khi gia nô bị ghét bỏ, ai còn có thể làm gì nữa? Sau này thế giới này sẽ thuộc về ta, Mã Thuận Đức. Mưa rơi lộp độp, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy bóng cây nghiêng ngả. Trước đó, những người đến kê biên tài sản của Lỗ Vương đã trở về, tay cầm một khay. Trên khay là một tờ giấy cuộn lại, đang được mở ra để tuyên chỉ. Công Công, chép đến cái này. Lỗ Vương vô thức định đứng dậy, nhưng Mã Công Công nhanh hơn, đưa tay lấy tờ giấy từ trên khay xuống, cầm lên xem. Khi nhìn vào, sắc mặt ông liền thay đổi. Bài từ này có tên là Nhìn Giang Hoàn, một điệu từ mới. Nếu là khuê phòng thiếu nữ hay thiếu phụ viết ra thì chẳng có gì sai. Mượn cảnh cuối xuân để bày tỏ nỗi buồn và ưu sầu trong lòng. Toàn bộ bài từ dài 3 câu, lời lẽ đẹp đẽ, ý cảnh sâu sắc. Mặc dù lời nói hết mà ý vẫn không tỏ. Tuy nhiên, khi là Lỗ Vương viết, vào thời điểm này, những từ ngữ ấy không phải là biểu hiện của nỗi lòng, mà là oán hận. Đây chính là từ mà Lỗ Vương đã chép ra trong thư phòng của mình, đầy oán hận. Bài từ này đủ để trở thành bằng chứng để nộp lên. Lỗ Vương không còn để tâm đến những chuyện khác, vội vàng tiến lên nhìn, thấy bài từ, sắc mặt ông biến sắc, vội vàng nói, đây không phải do ta viết, Mã Công Công. Đây là có người vu oan cho ta. Mã Công Công mỉm cười, vội vàng thu bài từ lại. Lục gia, xin người yên tâm, có phải là ngài viết hay không, sẽ có người phân biệt rõ ràng, chữ viết rõ ràng, giống như có người đặc biệt mạo danh. Lỗ Vương trong lòng lo lắng, nét chữ này khiến ông không khỏi hoang mang. tự hỏi liệu mình có thực sự viết nó không? Nếu có kẻ muốn hại mình, liệu họ có thể điều tra ra không? Lúc này, Hoắc Vô Dục bước tới, nói, Lục gia là huyết mạch hoàng gia, chỉ là Hoắc Vô Dục đến gần Mã Công Công thì thầm vài câu vào tai ông. Mã Công Công nghe xong, nhìn Lỗ Vương một cách đầy cảm thông. Lỗ Vương cảm thấy tình hình càng thêm tồi tệ. Nhưng Mã Công Công đã dặn dò một câu. Hãy hầu hạ Lỗ Vương thật tốt, không được sai sót. Nói xong, Mã Công Công quay đi, đúng lúc gặp Lỗ Vương Phi đang đi tới. Ông hành lễ với nàng, rồi không quay đầu lại, vội vã ra khỏi viện. Đội mưa rời đi, chỉ trống một thoáng, sân vắng lặng. Tiếng mưa rơi làm không gian càng thêm tĩnh mịch. Lỗ Vương ngồi yên, lặng lẽ nhìn theo, rồi đột nhiên quát tay qua, đẩy vỡ một chiếc đồ sứ gần đó. Một tiếng gầm thét vang lên, nhưng rồi lại trở thành tiếng thở dài. Những người dưới mái hiên, làm sao không cúi đầu? Mưa rơi càng thêm tàn bạo. Trong cung, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng quân cờ đánh nhau, cùng với quân vương đang đánh cờ. Triệu Công Công đứng sau lưng hoàng đế, mồ hôi ướt đẫm. Đây không phải là một ván cờ qua loa, không thể thua quá rõ ràng, cũng không thể chỉ biết thắng mà không có kiên rẻ. Hoàng đế cờ thuật phải thật tốt, nhưng khi để một nô tỳ như Triệu Công Công cùng mình đánh cờ là để giải sầu. Phần lớn là khi tâm trạng không tốt hoặc nhàm chán, nhất định phải để cho hoàng đế thắng, để ông cảm thấy thoải mái. Loại tình huống này thật sự không tiện nắm bắt. Nhưng đối với Triệu Công Công mà nói, cũng không phải là việc khó. Khó khăn là tình hình hiện tại quá phức tạp. Đặc biệt là hôm nay, càng có thể có hoàng tử âm mưu chống lại hoàng đế. Nếu như việc này có chứng cứ rõ ràng, sợ rằng kinh thành sẽ phải đối diện với một trận gió tanh mưa máu. Chỉ mới nghĩ thôi, Triệu Công Công đã cảm thấy cổ họng khô rát, gáy lạnh toát. Đang suy nghĩ thì nghe thấy bước chân một người bước vào từ ngoài điện. Chính là Mã Công Công, người được phái đi Lỗ Vương phủ. Thấy hắn trở về, hoàng đế đứng dậy, đẩy bàn cờ qua một bên. Không được, thu dọn đi, hoàng đế nói. Vâng, Triệu Công Công vội vã thở ra một hơi, tập trung thu dọn quân cờ. Kết thúc khoán cờ, Mã Công Công bước lên quỳ, bẩm báo về tình hình Lỗ Vương phủ, rồi nói, Hoắc chân nhân đã kiểm tra, Lỗ Vương huyết mạch không có vấn đề gì. Chỉ là hình như huyết mạch mẫu hệ có chút vấn đề. Việc này liên quan trọng đại, không chỉ cần nghe Mã Công Công báo cáo, hoàng đế còn sai người mời Hoắc Vô Dụng cùng Ngự Y tới để yết kiến. Sau khi Hoắc Vô Dụng và Ngự Y đến, lý do trả lời cũng giống như Mã Công Công đã nói. Hoàng đế sắc mặt trầm tư. Dù cho không biết vệ phi có vấn đề hay không, ít nhất Lỗ Vương là thân huyết mạch. Điều này cũng đủ rồi. Điều này ít nhất cho thấy ông không nuôi con của người khác. Nghe nói, Lỗ Vương còn đem một số văn thư từ thư phòng của mình chép lại. Hoàng đế liền nói, trình lên. Mã Công Công liền tự mình bưng lấy và đưa tới. Hoàng đế cầm văn thư lên xem qua, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là Lỗ Vương phủ đã làm một số giao dịch trái với luật pháp đại trịch. Dù rằng vương tử có phạm tội, nhưng đây chỉ là che đậy một chút, không đến mức để hoàng đế phải nổi giận. Tiếp theo, hoàng đế cầm lên một tờ giấy có bài tử, đọc hết. Hoàng đế im lặng không nói gì. Mã Công Công quỳ trên mặt đất, không dám cử động. Không biết qua bao lâu, hoàng đế mới thở dài một hơi. Nói, chấm còn không biết, lão Lục của ta lại có nhã hứng này, đêm mưa viết chữ, ngắm giang quán, thật tuyệt. Hoàng đế nói, tựa hồ muốn cười một tiếng. Nhưng tiếng cười khô khan khiến ngay cả ông cũng cảm thấy khản giọng. Vì vậy, lời nói của hoàng đế chuyển hướng. Ngươi và Hoắc Vô Dụng đi đến hoàng hậu, kiểm tra huyết mạch của vệ thị. Vâng, Mã Công Công và Hoắc Vô Dụng đồng thanh đáp, không nói thêm gì, lui ra ngoài, bước vào trong mưa. Ở trấn Nam Bá Phủ, sân trong chuối tây bị mưa lớn đánh cho lung lay. Trong phòng ánh nến sáng tỏ, có người đang bưng chén thuốc, cẩn thận y đến trước giường. Trên giường, một thanh niên chỉ mặc áo trong, thân hình nằm im, sắc mặt tái nhợt hơn. Công tử, mấy tháng qua, đầu óc của các đạo đồng hoàng đạo đã trưởng thành lên không ít. Giờ đây, họ đã thay đổi y phục, dáng vẻ cũng có chút khác, giống như những thiếu niên trưởng thành. Hoàng đạo đặt chén thuốc xuống, tiến đến bên giường, nhẹ nhàng gọi. Công tử, đến lúc uống thuốc rồi. Tạ Trần Khanh. Chàng thanh niên vừa tỉnh dậy, nhưng vẫn không mở mắt ngay. Sau một lúc, chàng từ từ nâng mí mắt lên, nhìn Hoàng đạo một cái. Hoàng đạo không hề sợ sự lạnh nhạt trong ánh mắt của chàng, vẫn kiên định nói. Công tử, thuốc này nên uống. Tạ Trần Khanh nhíu mày, ra hiệu cho Hoàng đạo đỡ mình ngồi dậy. Hoàng đạo đưa tay giúp chàng ngồi dậy, đặt một chiếc đệm mềm sau lưng để chàng tựa vào. Sau đó, cẩn thận bưng chén thuốc lên, một muỗng nhỏ, uyển chuyển đưa đến bên môi chàng. Tạ Trần Khanh uống thuốc xong, rất lâu không nói gì. Hoàng đạo cũng không vội nói chuyện, chỉ khoanh tay đứng bên cạnh, im lặng chờ đợi. Tạ Trần Khanh cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lần trước, quan hệ giữa hai người đã thay đổi vì chuyện ở đảo quan. Hoàng đạo quả thật là người trung thành, nhưng tính tình chàng càng ngày càng cứng rắn, không dễ uốn nắn, thật sự như một con lừa bướng bỉnh. Nhưng lúc này, Tạ Trần Khanh không có thời gian nghĩ đến điều đó, chỉ tiện tay cầm một chiếc gương nhỏ lên soi mặt. Khi nhìn vào trong gương, chàng thấy giữa trán mình một làn khói đen mờ ảo. Liền thở dài và buông gương xuống. Ai? Lỗ vương này coi như đã bị phá. Ta cũng bị phản tác dụng không nhỏ. Nếu không phải ta đã vào tam thi, tu luyện yêu đạo, lần này có lẽ đã không thoát được. Nhớ lại những điều đó, chàng lại ho khan, lấy khăn tay ra lau, nhìn thấy một chút huyết sắc. Tạ Trần Khanh cảm thấy bất đắc dĩ, thân thể này, có lẽ tuổi thọ chẳng còn bao lâu. 10 năm cũng đủ rồi. Nhưng từ khi đại vương vào kinh, cơn phong ba đã lớn quá. Nhưng kế hoạch trước kia, giờ đây gần như đã bị xé nát thành từng mảnh nhỏ. Điều khiến chàng lo lắng nhất là, nay cả bản thân cũng không thể điều tra rõ ràng mọi chuyện. Mọi thứ tựa như diễn ra một cách tự nhiên, dẫn đến tình trạng này. Chẳng lẽ thật sự có thiên mệnh? Một đạo thiểm điện bỗng nhiên đánh xuống. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa đánh vào mái hiên phát ra tiếng xoát xoát, khiến cảnh vật trở nên hỗn độn. Tạ Trần Khanh đứng im nhìn mãi, trầm tư thật lâu, rồi dần dần nở một nụ cười. Thiên mệnh, Long Quân không tranh, vì vậy mới chết. Nếu ta không tranh, thì sẽ rơi vào cái bẫy của Long Quân. Thiên mệnh không phải đã chết rồi sao? Thượng quan không bằng hiện tại, hoàng đế hiện giờ chính là ngài, mượn tay ngài, chết thêm một người thì sao? Chỉ là không thể làm quá thô bạo, vẫn phải đẩy một chút thôi. Lời vừa dứt, trên trời lại có một tia chớp. Gian phòng bỗng sáng trắng bệch, tiếp theo là tiếng sấm rền vang, khiến Hoàng đạo cảm thấy hoảng sợ, tâm trí co lại. Tạ Trần Khanh suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh, giọng nói bình tĩnh, ngươi không cần sợ, đi đến Tề Thục hai vương phủ điều tra thêm phản ứng, và đem cái này vào Long An Đế Lăng Mộ, đưa vào tầng thứ tư. Long An Đế Lăng Mộ có binh giáp canh gác, ngươi có thể đi qua mật đạo. Nói xong, Tạ Trần Khanh ấn vào tường gần giường, mở ra một cửa ngầm nhỏ. Bên trong chỉ có một chiếc hộp nhỏ, bên trong hộp là một cuốn giấy cổ. Hắn lấy ra và đưa cho Hoàng đạo. Nhớ kỹ, đừng để bị phát hiện. Vâng, Hoàng đạo gật đầu, cố nén sự bất an, rồi quay người ra ngoài. Tại Tề Vương phủ, Tôn Bá Lan vừa tới trước cửa thư phòng thì gặp Tề Vương đang ngồi nghiêng người, mắt nhìn chăm chú vào những con lang nha xếp trên kệ sách. Tôn Bá Lan vội vàng chào và thỉnh an. Tề Vương đảo mắt nhìn, thấy mắt hắn hơi sưng, liền phân phó cho Tôn tiên sinh một bát canh sâm. Sau khi Tôn Bá Lan ngồi xuống, Tề Vương hỏi, sự tình xong xuôi chưa? Vương gia, xong rồi, trong phủ mới có một mảnh đất, 700 mẫu, đây là địa khế, còn có gì nữa? Tề Vương nhận giấy lược, nhìn qua rồi bỏ xuống bàn. Ôn Bá Lan thần sắc tiều tụy, nhắc lông mày lên rồi nói, về tình hình đại vương phủ, tôi cũng đã điều tra một chút, 6 nhà tửu lâu làm ăn thịnh vượng, nhưng lại có liên quan đến buôn bán phấn, chỉ là người của các quán rượu cũng không có đơn thuốc, là đại vương phủ mỗi tháng cấp quyền. Bộp, Tề Vương đột nhiên vỗ mạnh lên bàn, giận dữ nói, chỉ có những việc vặt này thôi sao? Tôn Bá Lan vội vàng quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, trong vòng chưa tới nửa năm, hắn dường như đã già đi 10 tuổi, cuống quýt cầu xin tha thứ. Tề Vương nhìn hắn một lúc, rồi lại nhìn về phía giấy, giới gấp dùng nhẫn, đang dán trên bàn, lòng chợt trầm xuống. Hắn không khỏi cảm thấy có chút hối hận. Từ lần trước, khi đánh chết một phù tá, lại ép Văn Tầm Bằng rời đi. Dưới tay mưu sĩ, ai cũng e dè, nhưng công việc lại càng ngày càng sai lầm. Hiểu sự không phải là có thể làm việc được. Tề Vương nghĩ thầm. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng vỗ cánh ngoài cửa sổ. Không lâu sau, người hầu vào bẩm báo. Vương gia, có một con bồ câu đưa tin, mang đến một thông điệp. Đứng lên đi, đi xem một chút xem có chuyện gì. Không thể không nói. Tề Vương có chút hoảng hốt, liếc mắt nhìn Tôn Bá Lan, người mà lúc này như vừa được ân xá. Vội vàng lui ra ngoài. Sau khi nhận được tin tức từ người hầu, mặt không đổi sắc, lập tức đi vào trình báo. Đại vương, Lỗ Vương gặp chuyện rồi. Không chỉ bị tước bỏ vương tước, mà còn có Mã Công Công mang theo binh lính xâm nhập phủ của người. Cái gì? Tề Vương vội vã giật lấy tờ tin, xem qua, sắc mặt không khỏi thay đổi. Dù không hoảng hốt, nhưng cũng lộ vẻ bất an. Bồi hồi đứng dậy, trong phủ Thục Vương, mây mù dâng lên, không khí nặng nề, càng lộ ra sự tĩnh mịch lạ thường. Xa xa, tiếng đàn du dương vọng đến, như có như không, quanh quẩn trong không gian. Thục Vương đang ngồi trong điện, nghe xong tin tức, thở dài. Kinh sư phong vân dâng lên, có biến rồi. La Bùi hôm nay rời kinh, các ngươi nghĩ sao? Mọi người đều lặng im, một người lên tiếng. Chuyện này không dễ dàng giải quyết. La Bùi hiện nay là Tây Nam Tổng Đốc. Bình thường ông ta rất cẩn trọng, không thể xảy ra sai sót. Lần này chắc chắn là có chuyện lớn, đã sơ suất ở đâu đó, nhưng mà ông ta đã báo cáo với Hoàng đế. Từ những tính toán của tôi, đúng là có chút mưu trí tài ba. Nếu làm đúng theo kế hoạch, Tây Nam vẫn có thể ổn định. Một người khác nhận xét, Thục Vương trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, thở dài nói. Ta làm sao không biết, cho nên muốn cùng các ngươi thương nghị một chút. Ngay lúc đó, có người hầu đến báo. Vương gia, có cấp báo. Thục Vương giật mình, biết không phải chuyện nhỏ thì không đến bẩm báo, liền nói, tiến vào. Một người hầu yến đến, dâng lên một phần tình báo. Thục Vương nhận lấy, lật mở ra xem, không khỏi cả người chấn động, đứng thẳng lên như cảm thấy nóng. Liền ra lệnh, kéo rèm trâu ra một chút. Vâng, một người hầu lập tức thực hiện, rồi lui ra ngoài. Một cơn gió đêm mát mẻ, lập tức thổi vào, nhẹ nhàng xua đi không khí nặng nề, khiến gốc ao Thục Vương đung đưa theo. Vương gia, đã xảy ra chuyện gì? Một người hầu hỏi. Thục Vương trước mặt mấy người, luôn có thể nhanh chóng ổn định tinh thần. Sau một lúc suy nghĩ, hắn khẽ thở dài. Lão Lục thật sự bị loại rồi sao? Nói xong, liền truyền bản tin cho mấy mưu sĩ đang đứng xung quanh. Tất cả mọi người đều xem qua. Những mưu sĩ thì thấp giọng nghị luận. Có người lộ vẻ mừng thầm. Dù sao thì thiếu một đối thủ cạnh tranh. Nhưng cũng có một mưu sĩ không nói lời nào, chỉ im lặng suy nghĩ. Biểu cảm của ông ta không có vẻ vui mừng. Ngược lại, có chút lo lắng, Thục Vương không nhịn được, liền hỏi. Kỳ Biên Sinh, có phải là có chỗ nào không đúng không? Kỳ Hồng Tự, tay cầm chiếc quạt xếp, thân hình toát lên khí chất thư nhàn, lúc này nhíu mày, nói, Chúa Công, ngài có thấy không, chuyện này phát triển quá nhanh rồi. Thục Vương nghe không rõ. Phát triển quá nhanh, có ý gì? Kính thưa Chúa Công, ngài có cảm thấy, trong 1-2 năm qua, các sự kiện lớn so với 10 năm trước đã xảy ra quá nhiều chưa? Kỳ Hồng Tự nói, sắc mặt hơi ngưng trọng, dù là sự mâu thuẫn giữa ngài và Tề Vương ngày càng tăng, hay là việc các thành viên tự cấu kết với đại yêu, làm thần từ hiển linh, hoặc là thiên hạ đang thay đổi nhanh chóng, tất cả đều diễn ra quá nhanh, khiến chúng ta không kịp ứng phó. Kỳ Hồng Tự chỉ tay, nói tiếp, thậm chí, ngay cả Lỗ Vương bị tước bỏ vương tước, Vệ Phi bị hạ bậc. Những chuyện một biện nối tiếp một kiện, tình hình phát triển quá nhanh, chúng ta không thể kịp ứng phó. Ngài không cảm thấy kinh hãi sao? Thục Vương khẽ giật mình, sắc mặt dần dần thay đổi. Trong 1-2 năm qua, mọi việc xảy ra dồn dập, tựa như cả thế giới đang tăng tốc. Sự kiện này nối tiếp sự kiện kia, hắn không hề cảm thấy có điều gì bất ổn. có lẽ vì phụ hoàng đã già. 10 năm trước, phụ hoàng vẫn còn khỏe mạnh, nắm quyền lớn trong tay. Khi ấy bọn họ còn mới bắt đầu phong tước, từng bước trèo lên, căn cơ chưa vững, không phải lúc để tranh giành vị trí kế thừa. Gần đây, thân thể phụ hoàng rõ ràng càng ngày càng yếu, Tề Vương thì ngang ngược càn rỡ. Hắn và Tề Vương tuổi tác gần nhau, đều là những đối thủ mạnh trong cuộc tranh đoạt ngôi thái tử. Hai người tự nhiên trở nên đối đầu, quan hệ càng lúc càng căng thẳng. Bây giờ, bị mưu sĩ nhắc nhở, hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, mặc dù phụ hoàng đã yếu đi, trong 1-2 năm qua nhiều sự kiện lớn liên tiếp xảy ra, nhưng tất cả như có mối liên hệ ngầm với sự trỗi dậy của đại vương. Điều này khiến nhiều người phải suy nghĩ. Đúng vậy, trong 1-2 năm gần đây, những chuyện lớn ở triều đình thật sự khiến người ta không thể nào đón nhận kịp. Thục Vương dừng lại một chút, quay người hỏi, người nghĩ có liên quan đến đại vương không? Những sự kiện lớn này, phủ chúng ta đều đang thu thập và tìm kiếm thông tin. Ta đã được vương gia cho phép, có thể xem xét những điều quan trọng, nhưng cũng sợ rằng thật sự không có gì liên quan đến đại vương. Mỗi lần như vậy, đại vương lại là người được lợi. Từng bước từ đại hầu, đại quốc công, thậm chí là đại vương, nếu có liên quan thì còn đỡ, không có thì thật sự phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Cục vương nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy lo sợ. Hắn ngồi ngây người một lúc lâu, cầm tờ báo cáo tình báo được truyền đến, từng chút một đốt lên bằng ngọn đèn cầy. Ngọn lửa chiếu sáng trong phòng, chỉ thiếu một chút nữa là tờ báo bị thiêu rụi hoàn toàn. Có người lên tiếng hỏi, chúa công, vậy La Bùi thì sao? Trước mắt không động đến hắn, cứ xem tình hình đại vương rồi nói. Thục Vương dưới ánh nến, sắc mặt khó giấu được sự lo âu, trả lời, tại Thuận Thiên Phủ, đêm nay, cảnh tượng so với lúc Chu Lương mật báo còn kiềm chế hơn. Vì mưa to, những nha dịch tập trung trong viện, không ai cầm đuốc. Chỉ có đèn lồng treo dưới mái hiên, theo gió chập chờn, mờ mịt chiếu sáng lên những khuôn mặt đầy thần sắc nghiêm nghị. Mọi người đều chịu đựng gió lớn và mưa lạnh, đội mũ rộng vành, mặc áo tơi, trên áo tơi treo trường đao, dáng vẻ nghiêm trang, chặt chẽ. Một lát sau, từ trong hậu viện, bước ra một quan viên, chính là Đàm Bình, phủ doãn của Thuận Thiên, bị gọi dậy giữa đêm khuya, lại còn phải đội mưa làm việc. Đàm Bình thật sự không vui, trong lòng khó chịu, không thể nói ra cho người khác nghe, chỉ có thể bực bội đứng đó. Bất chợt, hơn 100 nha dịch đồng loạt quỳ xuống, chào, thỉnh an đại nhân, đứng dậy đi. Đàm Bình xua tay, nhìn một lượt qua đám người, giọng khàn khàn, cổ họng nghẹn lại. Các ngươi là người của bản phủ, đi cùng hình bộ để xử lý công việc. Mỗi người phải có danh tiếng tốt, nếu không, đừng có ra ngoài, đêm nay có một vụ án lớn. Thủy Vân Tử đang chứa chấp đại phi Thẩm Tam, đêm nay phải bắt giữ toàn bộ. Đàm Bình không hề chớp mắt, ngay lập tức ra lệnh cho Thủy Vân Tử theo tội danh là trò cười, bảo rằng không lẽ lại gọi Thủy Vân Tử là ổ dâm, gây rối cho vương phủ và cung đình sao? Thấy dưới có người im lặng, Đàm Bình hài lòng cười, ngoài các ngươi ra, nha dịch đã ra tay, đường xá đã được phong tỏa. Chúng ta có trinh thám quyền lực, việc này hoàn toàn do chúng ta chỉ đạo. Thủy Vân Tử không chịu khuất phục, nếu ai có can đảm phản kháng, giết chết không tha. Nói đến đây, dưới đám người bắt đầu xôn xao lo lắng. Những người này đều là những tên nổi danh bất thần bổ, lập tức nhận ra có điều không ổn. Đại phi Thẩm Tam dù tay đã nhuốm máu 3 mạng người và hành hạ vài cô nương, nhưng chưa từng gây ra trận thế lớn như vậy. Huống hồ là việc giết chết không tha, đây không phải là trợ búa, mà là một sự việc cực kỳ nghiêm trọng. Đàm Bình suy nghĩ một chút, nhưng không thèm để ý, quay người bỏ đi. Lúc này, một người vội vã chạy vào, hành lễ. Đại nhân, đã tra rõ chưa? Rốt cuộc là chuyện gì? Người này chính là người mà Đàm Bình đã phái đi để điều tra. Sau khi trở về, hắn lập tức báo cáo. Đại nhân, tiểu nhân đã điều tra rõ. Đại vương đưa tin muốn ra ngoài xử lý sự việc vào nửa đêm. Chính là vì có người trong cung vừa rồi truyền khẩu dụ, oát mắng đại vương không chăm lo công việc. Ta đã đoán đúng, Đàm Bình thở dài, vậy ra là đại vương bị hoàng đế của trách. Tâm lý bất mãn và oán hận trong lòng Đàm Bình ngay lập tức tan biến. Thậm chí, lúc này, ông còn cảm thấy một chút đồng cảm với đại vương, là Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn. Mặc dù không phải là một chức quan quá lớn, nhưng lại có quyền lực không nhỏ, vì phải quản lý mọi việc lớn nhỏ trong kinh thành. Nếu không cẩn thận, ông sẽ bị cuốn vào các cuộc tranh chấp quyền lực của các quý nhân, nơi mà ai cũng có lý lẽ riêng, mà ông lại không thể động chạm đến ai. Quả thực, trong hoàn cảnh đó, người đáng thương nhất chính là ông, kẻ đứng ở giữa, còn đại vương, thân là hoàng tôn, hiện nay là thân vương, lại phải xử lý những việc chẳng có kết quả tốt, chỉ cần không chú ý cũng có thể đắc tội người, thậm chí là thần minh. So với ông, đại vương đúng là gặp phải những điều tồi tệ hơn rất nhiều. Mặc dù Đàm Bình muốn giúp đại vương, nhưng chỉ là trợ thủ mà thôi. Nếu có vấn đề, chắc chắn đại vương sẽ gánh chịu hết. Quả thật không dễ dàng. Đàm Bình thở dài, lau mặt. Ngay lúc đó, có người vội vã tiến vào, thông báo, đại vương đến nha môn rồi. Đại vương đến, Đàm Bình vội vàng ra hiệu cho người đứng bên cạnh, chỉnh sửa lại trang phục, nhanh chóng đi ra ngoài nghênh đón. Khi đến ngoài cổng nha môn, Đàm Bình nhìn thấy trên xe bò đã có người xuống, hai bên là kỵ sĩ mang áo tơi và áo choàng, cùng với một du chỉ tán che mưa cho đại vương. Sau đó, một cỗ xe bò khác cũng dừng lại, người trên đó cũng được che mưa cẩn thận. Đại vương sắc mặt nghiêm nghị, ba người theo sau nâng đèn lồng lên cao, chiếu sáng rõ ràng. Những người đó đều mặc phục sức long vàng thêu gấm. Nhìn kỹ thì thấy đây là vương mệnh kỳ bài, thánh chỉ, thiên tử kiếm, nguyên bộ nghi trượng đều mang theo. Trận thế này không hề nhỏ. Đàm Bình dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy thánh chỉ và thiên tử kiếm, ông vẫn giật mình. Thật giống như hoàng đế đích thân đến, ai gặp đều phải hành lễ. Đàm Bình không còn suy nghĩ nhiều, vội vàng quỳ xuống, nói, thần Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn Đàm Bình, cung kính thánh an, thánh cung an. Đại vương nhẹ nhàng nói, khoát tay ra hiệu để bọn họ đứng lên, không cần trì hoãn nữa. Đại vương căn bản không có ý định vào nha môn, vung tay lên, ra lệnh, việc này không thể chậm trễ, tối nay phải giải quyết xong chuyện Thủy Vân Từ, lập tức xuất phát. Vâng, Đàm Bình cùng những người khác trong phủ Doãn đều thấp giọng đáp. Trong đại điện hoàng hậu, thái giám và cung nữ đều tràn vào, không dám thở mạnh. Hoàng hậu đứng yên, mắt chăm chú nhìn về phía trước. Trước mặt nàng, hai ma ma to lớn đang đè giữ vệ phi. Mã Thuận Đức thái giám cầm trong tay một khay đựng cây ngân châm, nói, đắc tội. Rồi ông ta muốn đâm vào ngón tay vệ phi để lấy máu. Buông ta ra, buông ta ra. Các ngươi dám làm vậy sao? Đừng đụng vào ta, ta là nữ nhân của hoàng thượng. Các ngươi không được đụng vào ta. Hoàng thượng, cứu mạng. Ban đầu, trung thực và thuần phát, vệ phi thấy Mã Thuận Đức tiến lại gần mình, lập tức giãy giụa mạnh liệt. Hành động ấy mạnh mẽ đến mức khiến không ít người phải giật mình. Hai ma ma suýt nữa không thể giữ được nàng. Hoắc Vô Dụng sắc mặt lạnh lùng, ông ta mạnh tay ấn vai vệ phi, dùng sức kiềm chế nàng, lập tức khiến thân thể nàng mềm nhũn và đổ gục xuống đất, một bộ dạng hoàn toàn tê liệt. Mã Thuận Đức nhìn chằm chằm nàng một lúc, rồi thuận lợi lấy máu, dùng pháp khí đắp lên vết thương. Sau đó tự mình đưa nàng đi, định đem nàng giao lại cho hoàng đế, hoàng hậu nương nương, bần đạo cáo từ. Hoắc Vô Dụng cúi đầu thi lễ với hoàng hậu, rồi xoay người rời đi. Ông ta dẫn theo người của mình, chỉ để lại vệ phi đang ngồi bất động trên đất, khiến hoàng hậu không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Chẳng lẽ vệ phi có vấn đề về huyết mạch? Hoàng hậu thầm nghĩ, cô chưa từng nghe nói về việc thử nghiệm huyết mạch của hậu phi. Chỉ thấy qua việc thử nghiệm huyết mạch đối với hoàng tử, tổn thất vệ phi có thể là hậu duệ của triều trước sao? Câu hỏi này khiến hoàng hậu khó lòng không suy nghĩ theo hướng ấy. Nhưng cuối cùng cô chỉ có thể phân phó, mời vệ phi nghỉ ngơi. Hai ma ma cùng những người hầu khác lập tức kéo vệ phi xuống dưới. Một cung nữ trong mưa tiến đến, khi đi qua vệ phi thì chợt dừng lại, bước nhanh đến trước mặt hoàng hậu và thì thầm báo cáo. Nương nương, nô tỳ theo lệnh của ngài đi điều tra, phát hiện bên ngoài đều đồn đại rằng Lỗ Vương bị phế tước vị là vì vương phi trong hậu viện tuyển thị, đều đi qua Thủy Vân Từ để dâng hương. Nhưng Trì Vân Tử lại bị phát hiện là nơi dâm loạn, náo loạn cả thành. Vì vậy mới khiến Lỗ Vương bị phế tước vị. Hoàng hậu ngạc nhiên, vậy mà là vì lý do này. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tuy nhiên, điều này cũng không giải thích được lý do tại sao Mã Thuận Đức và Hoắc Vô Dụng lại phải thử nghiệm huyết mạch của Vệ Phi. Chỉ một chuyện như vậy, sao có thể khiến Hoàng đế tức giận đến mức ra lệnh phế bỏ Lỗ Vương tước vị? Mối quan hệ giữa Hoàng đế và Lỗ Vương rất khó mà phá vỡ. Uốn chi Hoàng đế cũng biết hậu quả của việc này. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy không thể nào liên quan đến việc phế tước vị. Một hành động như vậy sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn. Chắc chắn không phải chỉ vì chuyện này mà Hoàng đế lại có thể ra tay. Hoàng hậu suy nghĩ một lát, rồi quyết định không tiếp tục suy đoán. Lập tức hỏi, việc này có liên quan gì đến Đại Vương không? Thủy Vân Tử sau khi dẫn ra vụ việc của Lỗ Vương, thật khó để không liên tưởng đến Đại Vương. Vì Đại Vương trước đây mới vừa được chỉ thị xử lý thần tử. Cung nữ trả lời, Hoàng hậu nương nương, thực ra đây là chuyện của Thủy Vân Tử, nhưng lại liên quan đến Lỗ Vương. Việc này nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thế còn gì khác không? Hoàng hậu hỏi tiếp, cũng có một vài nữ quyến trong kinh thành thuộc quyền quý, nhưng tất cả đều không nghiêm trọng bằng vụ của Lỗ Vương. Cung nữ đáp, mặc dù không liên quan đến Vệ Phi, nhưng sự việc của Vệ Phi và Lỗ Vương có vẻ nghiêm trọng hơn. Hoàng hậu cảm thấy có điều gì đó mờ ám. Bà khẽ nghĩ rồi ra lệnh, đi tra xét vụ Vệ Phi. Nói xong, hoàng hậu lại phân phó, bãi giá, bản cung muốn đi gặp hoàng thượng. Phượng liễn rất nhanh chóng được chuẩn bị. Hoàng hậu lên kiệu, vì cung điện đã thay đổi, giờ đây lại gần hoàng đế hơn. Không lâu sau bà đã đến nơi. Phi xuống kiệu, vừa bước vào cửa điện, hoàng hậu đã gặp Triệu Công Công, đại thái giám của hoàng đế, đang vội vã bước ra. Thấy hoàng hậu, Triệu Công Công lập tức quỳ xuống hành lễ. Hoàng hậu nhìn thấy sắc mặt ông có chút tái nhợt, vội vàng ngừng bước. Ngươi bị bệnh sao? Sắc mặt không được tốt lắm. Triệu Công Công vội vàng đáp, lão nô không sao, chỉ là ra ngoài hóng gió một chút thôi. Hoàng hậu cảm nhận được tình hình, trong lòng đã hiểu rõ. Bà khẽ bình tĩnh lại, rồi mỉm cười, giống như thường ngày bước vào trong điện. Trong điện, hoàng đế vẫn ngồi im trên ghế, thấy hoàng hậu tiến vào mới đứng dậy. Hoàng thượng, hoàng hậu tiến lên vài bước, đỡ lấy ông, lo lắng hỏi, có phải lại không nghỉ ngơi đúng giờ không? Hoàng đế miễn cưỡng cười, sao ngươi lại đến đây vào giờ này? Đã ăn cơm chưa? Ăn rồi à? Đã ăn rồi. Còn hoàng thượng thì sao? Nghe nói vẫn chưa dùng bữa. Thần thiếp đã sai người mang lên chút cháo. Dù sao cũng phải điều hòa lại dạ dày rồi mới dùng bữa được. Hoàng hậu dừng một lát, rồi lại hỏi. Thần thiếp lẽ ra không nên can thiệp vào chính sự, nhưng Vệ Phi vẫn là chuyện của hoàng gia. Thần thiếp muốn hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hoàng hậu thở dài, thấy hoàng đế nghe xong, sắc mặt đột một trở nên nặng nề. Ông ngồi xuống, nhíu mày nói, để cho lão nô này nói với ngươi. Triệu Công Công gật đầu, nhìn hoàng hậu một chút, rồi hoàng hậu liền nói với đám cung nữ, các ngươi lui xuống đi. Vâng, các nữ quan dẫn theo cung nữ lui ra ngoài. Hoàng hậu nương nương, chuyện này thực ra phải kể từ sự việc của Thủy Vân. Từ Triệu Công Công bắt đầu kể lại ngắn gọn việc đã xảy ra, nói rằng đó là sự kiện báo cáo từ Chu Lương. Về sau, qua việc khảo nghiệm Lục Gia, phát hiện đúng là hoàng thất huyết mạch, nhưng huyết mạch lại không thuần, có dòng máu yêu tộc. Tiếp theo là, khi kiểm tra huyết mạch của Vệ Phi, phát hiện bà ta cũng có dòng máu yêu tộc. Hoàng hậu không khỏi nhíu mày, chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Nhưng vị phu quân này của nàng, từ trước đến nay luôn tận lực dọn dẹp mọi dấu vết của yêu tộc. Nếu không, Doãn Quan Phái cũng sẽ không duy trì được sự thịnh vượng suốt 20 năm. Nghĩ đến đây, hoàng đế nói, chấm vốn nghĩ, Vệ Phi ôn hòa, cung tục, có phẩm hạnh cao quý. Không ngờ nàng lại có huyết mạch yêu tộc. Nghĩ lại, chấm không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Nói xong, hoàng đế quay sang hỏi hoàng hậu. Hoàng hậu, nơi nghĩ chuyện này nên xử lý thế nào? Trong đại điện, vì hoàng đế đột nhiên hỏi, bầu không khí trở nên có phần lạ lùng. Triệu Công Công cúi đầu đứng im một bên, không nói một lời, như một tôn tượng câm lặng. Hoàng hậu nghe xong, ánh mắt lóe lên suy nghĩ. Đôi mắt đẹp liếc nhìn hoàng đế, thấy hoàng đế đang nghiêm túc nhìn mình, như thể đang chờ mình đưa ra kế sách. Hoàng hậu thở dài rồi nói, Hoàng thượng, đây chỉ là lời đồn, nếu làm lớn chuyện sẽ không tốt. Lục hoàng tử nếu là dòng dõi của ngài thì vẫn giữ vững được vương tước. Vệ phi có huyết thống yêu tộc là có lỗi, nhưng nàng chưa chắc đã biết. Hơn nữa, trong triều trước, không ít người có huyết mạch yêu tộc, cũng đâu phải là chuyện quá lớn. Cho dù nàng có sai, nhưng nàng đã sinh hạ lục hoàng tử. Đối với tần phi mà nói, sinh con đã là công lao, nếu ngài cảm thấy không vừa lòng, thì xuống làm tần phi cũng được. Hậu cung nữ tử, dù huyết thống ra sao, cả đời đều bị giam giữ trong một không gian nhỏ bé. Nếu được sủng ái một chút, có thể còn có hy vọng. Nhưng nếu bị hoàng đế ghét bỏ, thì không còn gì tốt đẹp. Vệ phi, dù có chút đê tiện, nhưng hiện tại cũng không còn được sủng ái. Hoàng hậu cũng muốn nâng đỡ người khác, nhưng mà nhìn thấy hoàng đế đang trầm mặc, nghe rất chăm chú, như đang suy nghĩ điều gì. Với trách nhiệm của hoàng hậu, nàng không thể không khuyên nhủ thêm một câu, mẹ con đồng lòng, nếu xử lý nàng, e rằng phụ tử sẽ mãi mãi có vết rách. Hoàng đế suy tư một lúc, nghe được lời này lại lạnh lùng cười một tiếng, vậy thì không cần phải lo lắng. Hoàng hậu, ngươi không biết sao, hiện giờ cái đứa con bất hiếu kia chắc chắn đang oán hận ta, nếu nó càng nhiều thêm một chút, cũng không sao. Nói đến đây, hoàng đế cười nham hiểm, cắn răng nói, ngươi nghe đây, trong quyết định xử lý thế này, lập tức ban chết cho vệ phi. Còn về phần Lỗ Vương, hạ chức xuống làm Ninh Sông Vương, và tất cả gian thần trong phủ Lỗ Vương, giết sạch. Thấy hoàng hậu trần trừ, hoàng đế lúc đầu đang kìm nén lửa giận, nhưng dường như lại dần dần lắng xuống, không muốn tiếp tục tranh cãi nữa. Dù sao, hoàng hậu vẫn là người mà hắn từng kính trọng. Hắn chậm lại giọng, than thở, hoàng hậu ngươi thật sự quá mềm lòng, cứ theo trẫm mà làm đi. Hoàng hậu nhíu mày, vẫn không đồng ý, dù sao cũng phải cho phụ tử chút không gian, để họ không mãi mãi có vết rách trong lòng. Hoàng đế hiện đang giận dữ, vừa phân phó xong, cảm thấy chuyện này phải làm thật quyết đoán, nhưng rồi lại lo lắng sẽ hối hận, phi tần đã chết thì cũng chết rồi. Trước đây rõ ràng đã xem trọng nhi tử, nhưng giờ lại muốn từ bỏ. Điều này giống như một cây gai đâm vào trong lòng, lâu dài sẽ gây đau đớn. Nghe hoàng hậu khuyên can, hoàng đế trầm tư một lát rồi nói, vậy thì cứ nói ra ngoài là nàng chết vì bệnh, giữ lại danh phận cho nàng. Cứ như vậy, việc hoàng hậu xử lý sự việc này sẽ có chút mặt mũi cho hậu phi. Hoàng hậu gật đầu, cúi mình hành lễ thật sâu. Hoàng thượng đã quyết, thần thiếp sẽ về xử lý việc này. Ngoài trời vẫn còn mưa, nếu không, để ngươi phái nữ quan đi làm. Hoàng đế đi mấy bước, nhìn ra ngoài trời mưa, không kìm được mà nói. Hoàng hậu lắc đầu, dù sao cũng là một hậu phi đã sinh con, vẫn là để ta tự đi xử lý. Nếu để nữ quan làm, e là quá sơ sài. Với phi tần đã chết, ít nhất cũng phải cho nàng chút thể diện cơ bản. Sau khi hoàng hậu quyết định, nàng không đi một mình mà mang theo hai thái giám. Nhìn thấy họ rời đi trong mưa, hoàng đế xoay người lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn trầm mặc, nhìn Triệu Công Công nói, ngươi đi cẩn thận điều tra, xem lão lục có liên quan gì đến đại vương không. Nghe thấy trong lời nói của hoàng đế có chút nhoan lệ, Triệu Công Công cảm thấy lòng mình trùng xuống, vội vàng đáp, vâng, đại nhân. Trong mưa, vì sợ trượt chân, phượng liễn di chuyển không ganh. Hoàng hậu mồi trong liễn, nghe tiếng mưa rơi trên nóc, nhìn cảnh mưa mù mịt xía xa, sắc mặt càng thêm nặng nề. Vệ phi thật đáng tiếc, vệ phi là người mang dòng máu hỗn tạp, tổ tiên của nàng cũng đã từng kết thân với yêu tộc. Đến thế hệ của vệ phi, nàng chỉ có dung mạo xinh đẹp, nhưng lại không biết chút yêu thuật nào, càng không có gì đặc biệt, chỉ với một tia huyết mạch yêu tộc, đã bị nghi ngờ là gian tế yêu tộc. Bị giết chết như vậy thật là quá tàn nhẫn. Nhưng hoàng đế là như vậy, chính là kiểu hoàng đế mà hoàng hậu hiểu rõ. Hắn đối với tất cả mọi người yêu thích, đều có thể tùy thời rút lại, kể cả kết tóc vợ chồng. Hắn có thể không nhìn đến nỗi đau và những thần tử có tài năng, dù trước đây còn được xem là trụ cột quốc gia, nhưng chỉ cần một chiếu thư có thể bị tống giam. Đối với nhi tử, có thể hoàng đế trong lòng có chút tình cảm, nhưng nếu cần vung đao trừ khử, hắn cũng sẽ không do dự. Đây chính là hoàng đế. Hoàng hậu nhớ lại những biểu hiện của hoàng đế, ánh mắt và lời nói của ông. Câu trả lời dường như đã rõ ràng trong lòng bà. Đại vương mấy ngày trước nhận lệnh hoàng đế phụ trách xử lý việc thần tử, nhưng không lâu sau, vụ Thủy Vân Tử bị bại lộ. Với tính cách của hoàng đế, chắc chắn sẽ có nghi ngờ. Càng nghĩ, hoàng hậu càng cảm thấy lo lắng. Phượng Liễn đã về đến cung. Người hầu đều miễn cưỡng khen ngợi việc che mưa, trong khi một biểu thái giám húm núm đi theo bà. Bà liếc nhìn thấy phía sau đại thái giám. Người này tay bưng một khay vững vàng, trên đó là một bình rượu và mấy chén rượu. Trong bình chính là loại rượu độc mà hoàng đế ban cho vệ phi. Đem vệ phi dẫn đến, hoàng hậu tiến vào đại điện, ra lệnh ngay lập tức. Vâng, một nữ quan trả lời. Mặc dù không biết trong cung đã có những chỉ thị gì từ hoàng thượng, nhưng chỉ cần nhìn thấy thái độ của tiểu thái giám và vẻ lạnh lùng của đại thái giám, bà cũng phần nào đoán được ý tứ. Hoàng thượng lại muốn vệ phi chết. Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm, một phi tần cao vị bị hoàng đế ban chết. Mọi người trong cung đều sắc mặt tái mét. Những nữ quan yên lặng đáp ứng rồi lui ra ngoài. Vệ phi ngồi trong một căn phòng, tựa vào tường, nghe tiếng mưa ngoài trời rào rào. Chỉ cần nhìn nàng đang níu chặt cốc áo tay, cũng có thể đoán được tâm trạng nàng vô cùng lo lắng. Vì sao lại ra nông nỗi này? Liệu có phải ta đã làm sai điều gì khiến hoàng thượng nổi giận? Vệ phi tự hỏi trong lòng, cảm giác mơ hồ và tuyệt vọng vẫn không thể dứt. Cảm giác oan ức ập đến bất ngờ, khiến nàng từ vị trí phi tần cao quý giờ rơi xuống vực sâu. Thật sự khó có thể giữ bình tĩnh. Cả chuyện này, dù nghĩ thế nào, nàng cũng cảm thấy vô lý, nhất là khi bị gán cho tội danh xa xỉ. Nàng thật không hiểu được, nàng phục vụ hoàng thượng suốt hơn 20 năm, luôn luôn cẩn thận, chẳng dám hưởng thụ gì, chỉ sợ ảnh hưởng đến thanh danh của con trai. Đã 20 năm, mà giờ đây, lại bị đổ tội vì một điều vô lý. Vệ phi cười cay đắng. Một nỗi lo lắng lớn nhất là không biết liệu nàng có liên lụy đến con trai hay không. Nàng vẫn không dám nghĩ lại việc này. Dù sao, mẹ con luôn khó tránh khỏi những kết cục không tốt. Nhưng chỉ mong con trai nàng không phải chịu đả kích quá lớn. Tiền thị, có chỉ ý đến. Theo chúng ta đi thôi. Đúng lúc đó, một nữ quan và ma ma đột ngột xông vào. Lạnh lùng nói, trước đây, dù bị tước quyền phi vị, họ vẫn giữ thái độ kính trọng. Nhưng lúc này, sắc mặt họ tái mét, thần sắc lạnh lùng, khiến vệ phi từ trong hy vọng cuối cùng bỗng chốc rơi vào tuyệt vọng. Nếu như nàng vẫn còn cơ hội phục hồi, những người này sẽ không đối xử với nàng như vậy. Thái độ của họ đã rõ ràng, hôm nay nàng e là không thể có được gì tốt đẹp. Vệ phi run rẩy vịn tường đứng lên, lảo đảo bước ra ngoài, không hỏi thêm gì nữa. Nhìn thái độ của các cung nhân, hỏi nhiều cũng chỉ tự chuốc lấy nhục, có thể sẽ bị đày vào lãnh cung. Vệ phi nghĩ thầm, kết quả này thật khó để nàng tiếp nhận. Nhưng nàng tin vào sự vô tội của mình và tin tưởng vào năng lực của nhi tử Lỗ Vương. Chỉ cần cho chút thời gian để tình thế ổn định, chưa chắc không thể khiến hoàng thượng thay đổi quyết định. Khi nàng đến đại biện, trước tiên nhìn thấy hoàng hậu với vẻ mặt phức tạp đang nhìn mình. Sau đó, nàng thấy một thái giám bưng một khay, trên khay có một bầu rượu và một ly rượu. Vệ phi cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Dù rằng nhiều năm qua không có phi tần nào bị ban tử, nhưng trong những lúc rảnh rỗi, nàng cũng từng nghe các cung nhân kể lại những câu chuyện về triều đại trước, về việc ban thưởng rượu độc. Nghe qua một chút, nàng đã có thể đoán ra mục đích của hành động này. Không, sẽ không vệ phi từng bước một lùi lại, đầu không ngừng lắc. Hoàng thượng sẽ không đối xử với ta như thế. Sẽ không. Tiền thị, hoàng thượng đã có khẩu dụ, lệnh bản cung thực hiện ý chỉ. Cho ngươi chút thể diện, ngươi chuẩn bị lên đường đi. Đến lúc đó, sẽ tuyên bố ngươi mắc bệnh, sẽ ban cho ngươi thụy hào và chôn cất theo phi vị. Hoàng Dụ thở dài, nhìn nàng mà nói, không, hoàng thượng sẽ không đối xử với ta như thế, khẳng định là ngươi. Vệ phi gần như điên cuồng. Nghe được tiếng hoàng hậu, nàng liền nhìn chằm chằm vào bà, hung dữ nói, là ngươi vu hãm ta, ngươi lớn mật, lúc này còn dám nói xấu hoàng hậu. Một thái giám đứng gần đó, lo sợ rằng vệ phi mạo phạm hoàng hậu, vội vàng ra lệnh, rồi kéo nàng về phía sau. Thái giám cười tươi với hoàng hậu, nương nương, nài đi vào trong chờ, việc này để nô tỳ xử lý. Hoàng hậu cũng cảm thấy lòng mình không vui, nhìn mấy thái giám lao đến đè lại vệ phi. Nàng ta liều mạng dẫu dụa, thần sắc điên cuồng, nhưng cuối cùng không thể tránh khỏi, phải đi vào trong. Đại thái giám quay lại, thần sắc lập tức trở nên lạnh lùng, cười khẩy, chắc ngươi không biết, nếu không có hoàng hậu cầu tình, ngươi còn có thể giữ được thụy hào sao? Đúng là bị cắn ngược lại. Nói rồi, hắn vung tay lên, ra lệnh cho người đè miệng vệ phi, không cần đến chén. Một tên thái giám trực tiếp cầm bầu rượu nhỏ, đổ vào miệng nàng. Không, không, vệ phi không muốn chết. Dù bị người bắt lấy, nàng cũng không thỏa hiệp, liều mạng dãy giụa. Khi rượu độc bị đổ vào miệng, nàng nhân lúc mọi người không để ý, mạnh mẽ tránh ra. Sau đó, ói ra hơn phần nửa. Đại thái giám cười lạnh, không hề bận tâm. Vậy thì sao? Toàn bộ thành phố đều tràn ngập mùi độc, đau đớn vô cùng, nhưng không thể không chịu đựng. Dù sao cũng là tự mình gây ra, đau đớn này vẫn phải tự mình gánh chịu. Ngay lúc đại thái giám đang đứng nhìn chằm chằm, vệ phi bắt đầu loạn xạ như con ruồi mất đầu, không biết phải làm sao, muốn lao ra ngoài. Một lúc sau, sắc mặt bà ta biến sắc, ôm bụng lăn lộn đầy đất. A, cứu ta, đau quá, đau quá, nương cứu ta. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên cao hơn, khiến những người đứng gần đó đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Đại thái giám chỉ đứng đó, sắc mặt không chút thay đổi, không có một biểu cảm nào. Vệ phi tiếp tục lăn lộn, kêu gào, cơ thể dường như không còn hình dạng, máu từ 7 lỗ chảy ra, đôi mắt gần như lồi ra ngoài, hai tay càng lúc càng quờ quạng, đau đớn đến mức móng tay cào vào đất, máu me đầm đìa, khắp nơi đều là những vết cào. Nương nương, hoàng hậu nương nương, cầu ngài nói cho ta, Lỗ Vương, ta làm sao vậy? Sao lại thế này? Đau đến mức gần như mất đi ý thức. Vệ phi đột nhiên tỉnh lại, không còn khóc lóc nữa, chỉ bò về phía trong, miệng gọi cầu cứu. Một tiểu thái giám muốn ngăn cản, nhưng đại thái giám khoát tay áo, ngăn lại. Ai, nghe thấy tiếng kêu từ bên ngoài, hoàng hậu không đành lòng, quyết định bước ra ngoài, bước đến trước mặt vệ phi. Lúc này, vệ phi đã không thể chịu đựng nổi, thân thể vẫn run rẩy. Khi thấy hoàng hậu, bà ta tránh sang một bên, mắt mờ đi, không thể nói ra lời. Lỗ Vương không có chuyện gì, chỉ là hạ tước làm Ninh Hà Vương, còn có một cái quận vương, không có việc gì là tốt rồi. Vệ phi thở ra một hơi nặng nề, thanh âm yếu ớt dần dần tắt ngấm, nhưng thân thể vẫn còn run rẩy. Sau một lúc lâu, bà ta cuối cùng không còn động đậy nữa. Hoàng hậu đứng khom người nhìn bà ta một lúc lâu, không hề nhúc nhích, mãi sau mới đứng lên rồi nói, vệ phi đã qua đời, bản cung và hoàng thượng đều vô cùng bi thương, phụng chỉ lệnh cho lễ bộ chuẩn bị thụy hào, lo hậu táng cho bà. Đại thái giám dập đầu hướng hoàng hậu, nói, nương nương, nô tỳ vẫn còn có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Theo quy củ của triều đình, nếu đã có người bị ban chết mà vẫn chưa chết, thì có thể áp dụng biện pháp thử nghiệm. Hoàng hậu không thể hiện cảm xúc gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi tiến vào. Khi vừa bước vào trong, một tiếng phốc vang lên, một giọt máu rơi xuống đất. Đây là do móng tay nàng đâm vào chính cơ thể mình. Thái tử, nương sẽ liều mạng, nhưng không để cho ngươi, nhi tử của đại vương, rơi vào kết cục này. Bên ngoài, một thái giám tiến đến, sờ soạn hơi thở của vệ phi. Sau đó lấy ra một cây ngân châm, đâm vào lòng bàn chân nàng. Quay lại, ông báo cáo, vệ phi đã bệnh rồi. cứ theo quy củ, nhanh chóng thu dọn và rời nàng ra ngoài, chuyển về cung cũ, cẩn thận không để va chạm với hoàng hậu nương nương, đợi mưa tạnh rồi thông chi lễ bộ. Đại thái giám nói, trong lòng thở dài, dù chỉ là xử lý theo quy định, nhưng ít nhất còn duy trì chút thể diện cho về phi. Lỗ Vương phủ, tiếng mưa rơi đêm đêm, Mã Thuận Đức cưỡi ngựa, cùng một nhóm kỵ binh chạy nhanh tới cửa chính. Mã Công Công, một bách hộ đang đứng canh gác, cùng mấy đội trưởng nói chuyện, thấy Mã Thuận Đức thì lập tức tiến lên đón, cung kính hành lễ, ngài vội vã như vậy, có phải có chỉ thị gì không? Mã Thuận Đức đã nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho thị vệ, vừa vào trong vừa lấy ra một chiếc lệnh bài, nói, đương nhiên có chỉ thị, mấy người các ngươi lập tức dẫn người, vây chặt toàn bộ Lỗ Vương phủ, không cho một ai ra ngoài, hôm nay phải chấm dứt mọi chuyện. Trong lòng Mã Thuận Đức đang cầm thánh chỉ, trong hôm nay, cục diện trong kinh thành sẽ thay đổi. Bách hộ và các đội trưởng nghe xong, trong lòng không khỏi rúng động. Mã Thuận Đức nói vậy, tuy không nói rõ ràng, nhưng đã ngầm ám chỉ. Chẳng lẽ hôm nay, Lỗ Vương phải giao nộp tất cả trong phủ, giống như mười mấy năm trước thái tử sao? Ôi chao, đây là chuyện lớn đấy. Kỳ thực, ai cũng không muốn dính vào việc chém giết hoàng thất. Nhưng ai biết được rằng, qua một chút thời gian, liệu hoàng thượng có đổi ý không? Hoàng thượng nếu hối hận, chỉ có thể giận chó đánh mèo, giết người ngay lập tức. Thái tử chết chưa bao lâu. Vài năm trước, Lục Hoàng Tôn và mấy bách hộ đều chết không rõ lý do. Chẳng phải sao, chết vì bệnh là một cách tốt. Ít ra còn giữ được thể diện, xử lý theo tội thì sẽ khiến mọi chuyện càng tồi tệ. Dù vậy, hiện tại vẫn là tâm lý lo sợ, nhưng công việc này vẫn phải làm. Trách nhiệm không thể né tránh. Bách hộ buốt nước miếng, cùng kính đáp, tỳ chức tuân mệnh. Mã Thuận Đức mặt lạnh như băng, thẩm nghĩ, may là không phải giết Lỗ Vương, dù sao cũng phải kết thù sâu với Lỗ Vương, nhưng đó là việc không thể tránh được. Vì sao không giao việc này cho Triệu Công? Mã Thuận Đức sải bước đi thẳng vào, nhanh chóng tới nơi Lỗ Vương đang ở. Lỗ Vương là thân vương, dù luôn làm việc khiêm tốn, nhưng cũng có quyền lợi của mình. Vương phủ rất lớn, chính viện càng thêm khí phái, chỉ riêng một viện thôi, có thể chứa được vài trăm người mà không cảm thấy chật chội. Sân trước, quảng trường nhỏ, cũng có thể chứa được rất nhiều người, đem tất cả thê thiếp, quản sự và tôi tớ của Lục gia phủ triệu tập tới đây. Nhà ta có lời muốn nói. Mã Thuận Đức cầm lệnh bài, có thể triệu tập binh giáp. Giọng nói sắc bén vang lên, vương gia. Triệu Trụ nghe vậy, vội vàng quay lại, vào phòng, ngồi đối diện với Lỗ Vương trên giường, trầm mặc không nói. Lỗ Vương kể lại tình huống bên ngoài, rồi hỏi, bây giờ nên làm gì? Dìu ta ra ngoài. Lỗ Vương cắn răng, từ trên giường đứng lên, chân có chút mềm yếu, cả người run rẩy. Đến lúc này, toàn thân hắn không khỏi cảm thấy bất lực. Hắn hung hăng vỗ vào đùi, tức giận với bản thân vì sự yếu đuối này. Nhưng cũng đã đến lúc, rốt cục đến phiên ta. Đã khiến hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng, cảm thấy vô cùng bất lực và hiểu được hoàng quyền là như thế nào. Trước đây, Lỗ Vương cảm thấy mình là một thân vương, tính toán nhiều năm, chỉ ngồi xem hai người anh em tranh đấu, mình có thể thu lợi, tưởng rằng sẽ xuôi gió xuôi nước. Hắn từng nghĩ rằng mình đã thoát khỏi sự khống chế của phụ hoàng, sống tự do. Dù sau này phụ hoàng có phát hiện ra những hành động nhỏ của mình, cũng sẽ không có cách nào ngăn cản. Nhưng không ngờ, giờ đây, đối diện với phụ hoàng, hắn vẫn bất lực như vậy, đã không còn nói được gì nữa. Thậm chí ngay cả khi phải đối diện với kết quả, hắn cũng run sợ, mềm yếu như vậy, không biết có thể làm gì được không? Quân thần phụ tử. Ai? Đây chính là hoàng quyền sao? Ý nghĩa của nó ai có thể hiểu được chứ? Trước đây còn cười nhạo các vương hầu. Lần trước đọc những lời này, còn cảm thấy rất hay. Giờ mới biết, đó chỉ là lừa dối mà thôi. Hắn được người khác dìu ra ngoài. Bên ngoài mưa đã giảm bớt một chút, nhưng vẫn còn rơi xuống. Những người bị triệu tập đến, gồm thê thiếp, quản gia và các hạ nhân, hầu như đã có mặt đông đủ. Tất cả đều lộ vẻ hoảng sợ, đứng trong mưa, y phục ướt đẫm, mà không dám nói lời nào, thực sự rất thảm hại. Lỗ Vương đứng trên bậc thang, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi nghĩ đến mười mấy năm trước. Thái tử năm đó có phải cũng là như vậy không? Chẳng lẽ ta cũng phải chịu chung một số phận? Chẳng lẽ ta, người Mãn Phủ, cũng phải bị sát lục sạch sẽ? Hay là chờ đến khi ta nhận được thanh chỉ ban chết? Lục Già, còn không nghe chỉ. Mã Thuận Đức mặt không biểu cảm, cầm mặt đứng, nhìn Lỗ Vương rồi thúc giục. Nhi thần cung nghênh thánh dụ. Lỗ Vương được triệu trụ đỡ, run rẩy đi xuống, cùng mọi người trong vương phủ quỳ xuống. Phục thiên thừa vật. Hoàng đế chế viết, quốc chi hình thuộc 3000, tội lỗi lớn lao tại bất hiếu, tiểu dân vô chi, phạm tội còn sống, huống chi ngươi, Lỗ Vương, chính là chấm chi tử, bản nghi xuất huấn nghĩa, lấy địch tứ phương mà mâu phi có tật, chính là quên thăm viếng, uống hàm chìm hú, có thể nói tứ tình bị hành, đạt đến chấm nghe, mặc dù là con trai của chấm, nhưng như một con chó vay mượn pháp lý, làm sao có thể dạy dỗ thiên hạ được. Vì thế, chậm nghiêm túc quyết định giáng chức hắn, hạ lệnh phong Ninh Hà Vương, lấy tình không, khâm thử. Mã Thuận Đức rút ra một quyển thánh chỉ, đứng trên bậc thang cao giọng đọc. Thánh chỉ rất ngắn, không phải là lệnh diệt môn mà Lỗ Vương lo sợ, mà chỉ là đổi phong hiệu thành quận vương, Ninh Hà Vương, mặc dù vẫn là hàng cấp 1. Nhưng so với những gì hắn tưởng tượng thì kết quả này đã là rất tốt, coi như là một kết quả khá thuận lợi. Lỗ Vương cảm thấy một cơn sóng trào dâng trong lòng, thân hình khuỵu xuống, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Dù nước mưa làm ướt mặt đất, nhưng hắn không để ý, chỉ cảm thấy một tảng đá lớn trong lòng mình cuối cùng đã được dỡ bỏ. Quá tốt rồi, ít nhất hắn vẫn còn sống, chỉ bị giáng xuống làm quận vương. Không chỉ Lỗ Vương mà ngay cả những thê thiếp đang quỳ phía sau cũng lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Họ đều nghĩ đến thảm án diệt môn của thái tử mười mấy năm trước. Liệu có phải họ cũng sẽ gặp phải cảnh tượng đó? Họ đã sợ hãi. Nhưng giờ biết rằng Lỗ Vương, tử thân vương, chỉ bị giáng xuống quận vương, tuy đẳng cấp thấp hơn nhưng vẫn là vương gia. Đây đã là một kết quả tốt, ít nhất họ vẫn còn có thể giữ mạng, có thể sống an lành, không phải chịu khổ, không phải chết. Thế đã là một kết quả không thể tốt hơn. Lỗ Vương Phi, không, bây giờ phải gọi là Ninh Hà Vương Phi. Nàng thấy trượng phu quỳ hục trên đất, còn phía dưới, thái giám đang đợi sẵn để tuyên chỉ. Nàng vội vàng đẩy trượng phu một cái, vương ra, Ninh Hà Vương lúc này mới tỉnh lại. Đúng rồi, phải tiếp chỉ. Lập tức, Ninh Hà Vương đứng dậy, ra hiệu cho người hầu lau tay, rồi bước lên nhận thánh chỉ. Nhi thần tiếp chỉ, Mã Thuận Đức, xin hãy cầm thánh chỉ này chắc chắn. Mã Thuận Đức liếc mắt nhìn hắn, ý tứ trong lời nói khá rõ ràng. Lời của Mã Thuận Đức thật sự khiến Ninh Hà Vương cảm thấy khó chịu. Mới nhận thánh chỉ xong, nghe xong câu nói này, tay ông suýt nữa làm rơi thánh chỉ xuống đất, vội vàng dùng ngón tay quấn chặt lại, miễn cưỡng nở một nụ cười. Công công nói rất đúng, bản vương sẽ chắc chắn cung cấp thánh chỉ đúng đắn. Mã Thuận Đức nhìn ông với vẻ thông cảm, rất rõ ràng Ninh Hà Vương vẫn chưa hiểu được ý đồ của ông. Mã Thuận Đức không nói thêm nữa, chỉ liếc nhìn những người đứng sau lưng Ninh Hà Vương, cười gằn hỏi, chỗ ở của ngươi, người trong phủ đều đã có mặt đủ cả chưa? Ninh Hà Vương quay lại nhìn một lượt, đều ở đây, nhưng Quế tiên sinh hình như không có mặt. Ông giờ đây chỉ muốn sống yên ổn, không muốn đắc tội với ai thêm, nên khi nghe câu hỏi từ thái giám, ông đáp như thật. Có cần ta sai người đi tìm Quế tiên sinh không? Mã Thuận Đức lạnh lùng đáp, không cần phiền Ninh Hà Vương. Sau đó, ông ra lệnh to, hoàng thượng đã có khẩu dụ. Ninh Hà Vương từng có tội, lại thêm tiểu nhân tạo cớ, trừ Ninh Hà Vương và thê thiếp ra, tất cả phủ vệ, nô tỳ, người hầu, phụ tá, môn khách trong vương phủ đều có tội, pháp không dung xá, tất cả tru sát, một người cũng không để lại. Vâng, nay lập tức, bưng lính vây quanh, đồng thanh hô lên và rút đao, lao vào chém giết những người hầu và nha hoàn. Tiếng hét thất thanh vang lên, À, vương gia cứu mạng, tha mạng à. Không cần, cứu ta, vương phi, mau cứu nô tỳ đi. Ninh Hà vương phủ ngay lập tức biến thành địa ngục trần gian. Chỉ nghe một tiếng, giết, vang lên, đại quân thị vệ cùng binh lính tinh nhuệ của hoàng thành ti lao vào. Đao quang lấp lánh, một tiếng nổ lớn vang lên, mưa máu bắn lên trời, giết chóc diễn ra như săn bắn đàn dê. Những người hầu bị chém chết như những con vật, máu phun trào thành suối, kêu gào đau đớn không ngừng. Trong vương phủ, những binh lính cứng rắn, không chịu chết đã rút đao phản khán, nhưng chỉ nghe thấy phốc, phốc, những tiếng đâm như xé thịt, rồi trường mâu vung lên, ném vào người phản kháng. Mặc dù một số người có võ công nhưng vẫn bị đâm xuyên qua cơ thể, gào thét đau đớn rồi bị nóng đinh vào mặt đất. Các thị vệ cùng nhau tiến lên, từng đao đánh xuống, từ mọi góc độ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Một binh lính còn cố gắng gượng dậy, liều mạng tránh né. Nhưng lại có ba người hô to, giết, đồng loạt chém xuống. Người ấy kêu lên đau đớn, ngã xuống, cố gắng đứng lên, nhưng lại nghe một tiếng kêu đồng thanh, giết, phốc, phốc, phốc, tiếng đao cắt qua thịt khiến ai cũng phải run sợ. Người này kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã xuống, thi thể chất thành đống, máu tụ lại thành dòng chảy nhỏ. Lúc này, Ninh Hà Vương nhận thức được chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Môi ông run rẩy nhưng không nói một lời nào. Sự may mắn của ông là còn sống sót, nhưng vợ con và những người khác, họ sẽ ra sao? Ai, người khác, hắn cũng không thể ngăn cản. Vì không dám nhìn thẳng, Ninh Hà Vương chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, nghĩ đến huyết mạch lẫn lộn. Dù sau này phát hiện huyết thống không có vấn đề gì, nhưng với tính cách của Phù Hoàng, hắn cũng biết rõ sẽ không thoát khỏi cơn giận dữ. Hắn không thể chỉ trích con trai ruột của mình, mà những người trong phủ của hắn sẽ phải chịu tội thay. Kết quả như vậy có liên quan gì đến việc tìm ra chi viết kia? Rốt cuộc là ai hại hắn? Hắn không thể nhận ra được chữ viết đó, mà lại có người bắt chước được, thật sự không thể hiểu nổi. Vương gia cứu ta, vương gia. Ngay khi hắn nhắm mắt, cố gắng không nhìn nữa, bất ngờ y phục bị ai đó túm lấy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai, khiến Ninh Hà Vương không tự chủ được mà mở mắt ra. Triệu Trụ, thiếp thân người hầu Triệu Trụ, thân mình bị trúng hai đao, máu chảy ra thành hồ, vẫn nắm chặt lấy y phục của Ninh Hà Vương cầu cứu. Nhưng ngay sau đó, Triệu Trụ bị người khác kéo đi, một cái bạc năm lượng rơi xuống đất. Giết, từ phía xa, một thanh đao vung xuống, đầu người lăn ra, thi thể ngã xuống, máu phun ra, hòa vào những giọt mưa đỏ, khiến Ninh Hà Vương đau đớn, nhói trong mắt. Xa hơn nữa, những tiếng khóc thảm thiết vang lên, là tiếng kêu của gia nhân trong vương phủ, quản gia, thị nữ, mama, gã sai vặt và cả những phụ tá trong phủ. Mọi người đều bị giết, từng người một ngã xuống. Ninh Hà Vương sắc mặt tái nhợt, rồi dần dần trở nên tê liệt, không còn cảm giác gì. Chỉ trong chốc lát, tất cả sự sống trong vương phủ biến mất, ngoài Ninh Hà Vương và thê thiếp của hắn, chỉ còn lại những đứa con gái nhỏ, đều là thứ nữ, đang được những thị nữ lớn tuổi ôm chặt vào lòng. Vương phi thì ngồi thất thần, nhìn kỹ thì thấy bà ta cũng run rẩy. Ninh Hà Vương nhìn bọn họ, muốn hỏi mẹ hắn. Nhưng dù là những thái giám lạnh lùng hay những binh sĩ đầy máu, tất cả đều khiến hắn không dám mở miệng. Hắn vừa đứng dậy, lại mệt mỏi ngồi phịch xuống bậc thang. Cảm giác lạnh buốt thấm vào tận xương tủy. Nhưng lúc này thân thể hắn như bị nhũn ra, không có nô tỳ hay thị vệ nào để dựa vào. Hắn còn có thể yêu cầu gì thêm nữa? Mã Thuận Đức nhìn cảnh tượng ấy, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Ban đầu mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng đột nhiên, từ xa có tiếng hỗn loạn vang lên. Mã Thuận Đức nhíu mày, quay lại nhìn, chỉ thấy một đám loạn quân. Người cầm đầu, vung kiếm, dẫn theo vài người xông ra ngoài, máu văng tung tóe với chiến giáp trên người. Bọn họ chẳng thể chịu đựng nổi một đợt công kích mạnh như vậy. Công công, một người lính trong bộ giáp chạy tới báo cáo. Cửa sau có người chống cự, lại giết thêm nhiều người. Bọn họ đang xông ra. Mã Thuận Đức liền nhe răng cười. Ninh Hà Vương, ngươi mời bọn tặc tử này mà không đuổi theo sao? Không cần phải nói, người này hẳn là do hắn sai khiến, có thể là Quế Tuấn Hy phụ tá, vì bị Hoàng Thành nhắc nhở. Ngay lập tức, có người được lệnh, một nhóm người tiến lên. Minh Hà Vương trong phủ đã gần như bị thanh lý, Mã Thuận Đức cũng không muốn nhìn những xác chết kia nữa. Muốn rời đi, nhưng đột nhiên, Ninh Hà Vương dâng lên dũng khí, gọi lại. Ninh Hà Vương có việc gì? Mã Thuận Đức quay lại hỏi. Ninh Hà Vương hỏi, xin hỏi công công, mẫu phi của ta thế nào? Thế nào? Vệ phi bệnh đã mười mấy ngày, lúc tốt lúc xấu, thái y đã mấy lần trông coi, tối nay lại qua đời. Vương gia không có tứ tật, vì vậy hoàng thượng giận dữ, phế bỏ tước vị. Ninh Hà Vương còn không tự xét lại sao? Đại thái giám ngạc nhiên nói, rồi quay người bước đi, mới vừa xuất cung. Yến đến cho vệ phi ban thưởng rượu độc, người cũng vừa mới cùng hoàng hậu trở về. Ninh Hà Vương trong phủ đã bị giam giữ, dù có thể có tin tức rõ gì, nhưng sao lại đến nhanh như vậy? Tuy nhiên, hoàng thượng đã nói rõ, vệ phi không phải đột tử, mà là bệnh lâu không khỏi, mẫu phi qua đời. Ninh Hà Vương ánh mắt mờ mịt, có chút thất thần nhìn về phía xa, thì thào, rồi đột nhiên tỉnh ngộ ra sự thật về thánh chỉ. Vệ phi bệnh lâu, mình lại không thăm viếng, nên hoàng đế lấy lý do hiếu thuận trị thiên hạ mà tức giận, phế bỏ tước vị của mình, biến mình từ Lỗ Vương thành Ninh Hà Vương. Thế nhưng hôm trước, mình còn đến thăm mẫu phi sắc mặt rất tốt, còn dặn dò mình phải cẩn thận. Bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ chính mình lại mang lấy cái danh không hiếu? Trong thế giới này, con trai bất hiếu bị ngàn người chỉ trỏ, huống chi là vị trí cao quý như vậy. Phụ hoàng, nài thật quá. Ninh Hà Vương ngẩn ngơ đứng đó một hồi lâu, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lên rồi ngã xuống, một mụn máu phun ra. Mưa rơi đom đốp xuống, Thủy Vân Tử nằm ngay trên con đường lớn, bị mưa bụi bao phủ, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, không thể nhìn rõ. Con đường này vốn được gọi là Thủy Vân Phố. Nửa phần đường phố này hoàn toàn thuộc về Thủy Vân Tử, vùng lân cận. Trước đây có một số hộ gia đình sinh sống, nhưng dần dần họ đều rời đi. Chỉ còn lại một nửa đường phố với những cửa hàng bán hoa tươi. Ngoài mấy nhà tửu quán, quán trà, hầu như chẳng có ai kiếm sống ở đây. Vì là ban đêm, Thủy Vân Tử đã sớm đóng cửa. Các cửa hàng xung quanh cũng đều đã đóng cửa và bế chặt cửa sổ. Nếu nhìn qua, chỉ có những chiếc đèn lồng lấp lánh trong mưa gió. Cách đó không xa, bên đường, có một tửu lâu với 3 tầng. Từ trên lầu 3, thoáng nghe thấy tiếng cười nói, tiếng uống rượu. Khách khứa ở lầu 1 và lầu 2 khác biệt với lầu 3. Tầng 3 rất tĩnh lặng, đặc biệt là phía sát đường. Không có lấy một ngọn đèn nến, tô vậy. Phòng lớn nhất cũng là phòng có tầm nhìn tốt nhất. Lúc này lại có 2 người ngồi trong bóng tối. Vài người khác cũng đứng lờ mờ. Đàm Bình, Phù Doãn, Hốn luôn trầm ổn, nhưng lúc này lại lộ rõ vẻ lo lắng. Hắn theo sự chỉ huy của đại vương, dẫn binh lính tản ra. Lặng lẽ đến gần Thủy Vân Tử, nha dịch của hắn, không ai hay biết, cũng đã phân tán xung quanh Thủy Vân Tử, chỉ còn chờ một hiệu lệnh để tiến hành tấn công. Đàm Bình cùng đại vương, dưới sự bảo vệ của 10 mấy người, lên lầu 3 tửu lâu. Hắn không phải không biết rằng, ngoài trời mưa bụi che phủ, nhưng cũng đang dần dần tiếp cận Thủy Vân Tử, đồng thời đã phong tỏa tất cả các cửa ra vào của Thủy Vân Tử. Mọi thứ trong Thủy Vân Tử lúc này đã như cá trong chậu, không thể thoát ra được. Tuy nhiên, thời gian đã qua một nén nhang, đại vương chỉ ra lệnh phong tỏa, nhưng không ra lệnh cho những người dưới hành động. Điều này khiến Đàm Bình không khỏi lo lắng. Hắn không hiểu tại sao đại vương lại chần chừ, mang theo binh lính mà không hành động. Hắn tự hỏi, đại vương đang chờ đợi điều gì? Đàm Bình lặng lẽ nhìn thanh niên ngồi đối diện. Dù trong phòng khá tối, nhưng lâu dần mắt đã quen, Đàm Bình có thể nhìn thấy rõ hình bóng thanh niên bất động, khuôn mặt cũng không có chút biểu cảm nào. Không thể không nói, dù cho thanh niên không nhúc nhích, nhưng nếu nhìn từ bên ngoài, vẫn có thể cảm nhận được phong thái khác biệt. Lúc này, thanh niên đang nhắm mắt dưỡng thần, thần thái bình tĩnh khiến tâm trạng lo lắng của Đàm Bình phần nào dịu lại. Đàm Bình nhìn thấy đại vương từng bước một đi đến hôm nay. Đối với phong thái của đại vương, hắn vô cùng ngưỡng mộ. Khí chất của đại vương không thua gì các hoàng tử, hoàng tôn được nuôi dưỡng trong kinh thành, đâu giống như một người xuất thân từ quận huyện nhỏ bé. Có lẽ đây chính là sức mạnh của huyết mạch, nhưng chỉ có những điều này thôi thì chưa đủ. Đàm Bình có chút tiếc nuối cho đại vương. Xử lý việc thần tử, dù làm thế nào cũng không thể tốt được, nhưng nếu không làm thì càng không thể thành công. Hoàng đế suốt từ đầu đến giờ vẫn chỉ chờ đợi kết quả. Bên ngoài vẫn im ắng, trong phòng cũng tĩnh lặng. Đàm Bình không khỏi tự hỏi, liệu đại vương có phải là đã không cẩn thận mà ngủ thiếp đi. Anh ta không nhịn được nữa, liền nhìn về phía đại vương, khẽ gọi một tiếng, nhưng lại không dám lên tiếng. Mưa ngoài trời rơi đều, tháng 6 trời vốn nóng nực, nhưng trong căn phòng dù lớn, vì bị giam giữ cửa sổ, vẫn có chút ngột ngạt. Đàm Bình cảm thấy tâm trạng càng lúc càng bồn chồn, nổi không yên, liền quyết định đứng dậy, đi đến cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, hướng ra ngoài nhìn. Từ vị trí này, anh ta có thể nhìn toàn bộ Thủy Vân Từ, cách nó chừng nửa dặm. Tường bao quanh đã được mở rộng đến gần khu tửu lâu đối diện. Cổng chính có một số cây cối, mơ hồ có thể che giấu bóng người. Đàm Bình không cần suy đoán cũng biết, đó chắc chắn là nha dịch đã mai phục từ lâu. Ngay lúc anh ta đang nhìn, trời mưa vẫn chưa dứt, mưa rơi hơn nửa ngày. Trời tối như mực, bị những đám mây dày đặc che phủ, chỉ thấy một tia chớp xé ngang bầu trời, chiếu sáng cả mặt đất. Theo đó là một tiếng sấm vang rền, ánh sáng quá mạnh khiến Đàm Bình không thể chịu nổi. Anh ta vô thức híp mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, cùng lúc với tiếng sấm, anh ta nhìn thấy Thủy Vân Từ khốn đen kịt nay bỗng sáng lên, ngọn lửa bùng cháy, bất chấp mưa gió. Những đám khói mịt mù và tiếng người hối hả vang lên, rõ ràng là trong Thủy Vân Từ đã có sự hỗn loạn. Vương gia, Thủy Vân Từ cháy rồi. Đàm Bình hoảng hốt kêu lên. Quay lại nhìn, anh ta thấy đại vương vẫn ngồi im, không nhúc nhích, đôi mắt nhắm lại. Chuyện này, Đàm Bình vội vàng mở miệng, nhưng ánh mắt của anh ta lại dừng lại ở Thiên Tử kiếm đang được cầm chắc trong tay đại vương. Anh ta lập tức im lặng. Đúng vậy, đại vương là người nắm quyền điều động. Nếu đại vương không vội, sao mình lại phải nóng lòng? Cạch, một tia chớp lại lóe qua bầu trời đêm, tiếp theo là một tiếng sấm lớn, nhưng đại vương vẫn ngồi yên, không có phản ứng gì, giống như đang ngủ. Tuy nhiên, khi tia chớp thứ hai vụt qua, toàn bộ cảnh vật lập tức sáng tỏ, một mảnh đất trống hiện ra rõ ràng. Quả nhiên, những gì Đàm Bình dự đoán đã trở thành hiện thực. Tô Tử Tịch liếc nhìn một cái, lập tức mở mắt, nói, thời cơ đã đến, tiến công. Vâng, lệnh vừa phát ra, bóng tối xung quanh lập tức vang lên tiếng động. Chưa đầy một phút, hàng trăm người trong đêm tối đã lao ra, từng thân hình mạnh mẽ, tay cầm đao sáng loáng, lao thẳng về phía Thủy Vân Từ. Bên trong Thủy Vân Từ, mọi thứ vẫn tĩnh lặng, chỉ có đám lửa đang bốc lên, còn lại chỉ là vài bóng người đang cố gắng dập lửa. Những người khác vẫn như cũ, không có gì bất thường. Nhưng chỉ một chút sau, mấy trăm nha dịch đã tới cổng. Trong đó có vài người nâng lên một cây gỗ tròn. Thứ này dùng để xô cửa. Nếu người trong đó không mở cửa, họ sẽ dùng cây gỗ này phá cửa. Ngay cả cửa thành cũng có thể phá tan, huống chi là cánh cửa sau của Thủy Vân Tử. Đàm Bình nhẹ nhàng thở ra, cười nói, như vậy thì Thủy Vân Tử cũng không dám chống lại thiên binh. Đại vương chắc là quá lo rồi. Chưa kịp nói hết câu, đột nhiên từ trên tường đối diện, hơn 20 hắc y nhân xuất hiện, bắn tên. Vừa dứt lời, hàng loạt mũi tên lập tức bay ra, bắn vào nhóm nha dịch, khiến 7-8 người ngã gục xuống đất. Một số bị bắn chết, số khác bị thương. Những người phía sau vội vã dừng lại bước chân. Phủ Doãn Đàm Bình thấy cảnh này, tức giận hét lên, thật là lớn mật, dám chống lại lệnh bắt giữ. Mặc dù ông đã biết hôm nay tình hình có thể không thuận lợi, Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng Nha Dịch bị tấn công, ông vẫn bị Thủy Vân Từ làm cho kinh sợ. Đây là một sự kiêu ngạo lớn lao, dù là ở trong kinh thành mà lại dám công khai phản kháng quan phủ như vậy. Tô Tử Tịch cũng nhíu mày, nhìn theo, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là thần linh cảnh báo rồi. Đám Nha Dịch ẩn nấp quanh khu vực, nhưng khách trong tửu lâu và lầu một ra vào đều không hề biết chuyện. Vậy mà Thủy Vân Từ lại có thể nhận được tin tức nửa đêm như vậy. Không, cho dù là thần linh cảnh báo, cũng chưa chắc sẽ lập tức huy động vũ lực đối kháng, hoặc là có thể có chư vương tham gia vào. Chưa chắc họ thật sự muốn ngăn cản ta, nhưng chỉ cần ta quyết tâm không hành động quá lớn, xuất binh không có lợi, hoàng đế và triều đình sẽ cảm thấy ta không thể làm gì. Hoặc có thể ta chỉ cần động đến Vũ Lâm vệ là đủ. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch giọng điệu trở nên âm trầm, nói, Trương Bách Hộ, phục mệnh. Ngay lập tức, một bách hộ dũng mãnh nhanh chóng đứng dậy, cầm đao chờ lệnh. Đàm Bình liếc mắt nhìn, không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ muốn động đến quân đội, người xuống dưới giám sát, bất kể có ai chạy tán loạn, không ai được tiến lên, tất cả phải giải quyết tại chỗ. Vâng. Bách hộ hơi giật mình, nhưng ngay lập tức lớn tiếng xác nhận rồi quay người chạy xuống. Chưa lâu sau, tiếng hô lớn vang lên. Kiến công ngay lập tức. Đại vương có lệnh. Bất kỳ ai chạy tán loạn đều không được tiến. Tất cả phải giải quyết tại chỗ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc truyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.